Hoắc Phong Lan không biết lúc nào cũng đã đứng ở đó. Hoắc Phong Lan nhìn Khương Tuyết Nhu một cái, cũng không nhịn được nữa, một quyền hung hăng đánh lên trên mặt anh. Khốn kiếp, anh còn có mặt mũi nhặt xác cho cô ấy sao? Lúc cô ấy còn sống, anh không xem cô ấy như một con người. Cô ấy chết rồi, anh tại sao cũng còn không buông tha cho cô ấy? Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn bị anh đánh chảy máu, anh ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ tươi toát ra vẻ hoảng sợ. Hôm nay, thi thể của cô ấy cũng không ai được phép đem đi. Đủ rồi! Ông cụ Hoắc gõ trượng xuống đất một cái. Hoắc Anh Tuấn, để cho người đem con bé mang đi đi. Ông ngoại, chuyện của con không cần ông để ý đến. Cũng bởi vì tao không để ý, cho nên cặp sinh đôi đang thật khỏe mạnh lại bị mày đẩy chết. Tại tao đều là vì mày để mày tự ý làm như vậy. Ông cụ Hoắc lửa giận bốc 3 mét mắng. Mày làm những chuyện kia có còn là một con người hay không? Mày có thể thay lòng nhưng không thể đối với vợ mình và con của mình đến như vậy. Mẹ mày ban đầu cũng không quá đáng đến như mày. Đúng vậy, bà cụ Hoắc cũng đau lòng mắng. Thời điểm vợ mang thai, con suốt ngày đến ve vãn cùng Nhạc Hạ Thu, hồ đồ ở chung một chỗ, không quan tâm đến con bé thì thôi, còn đem con bé giam lại. Rồi những chuyện đã xảy ra, chuyện liên quan đến bệnh viện tâm thần, chính con bé khi còn bé cũng đã phải chịu qua. Con làm sao có thể lại làm được chuyện mất trí này? Bây giờ người đã chết rồi, con còn giữ không thả. Chẳng lẽ con còn muốn để cho con bé ở trong tang lễ của chính mình, nhìn con cùng với Nhạc Hạ Thu ân ái hay sao? Tôi van cầu anh hãy bỏ qua cho cậu ấy đi. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên quỳ xuống đất, khóc lóc. Cậu ấy ngây ngô ở kinh đô cũng không quen biết một ai. Tôi chỉ muốn đưa cậu ấy trở về Thanh Đồng, lá rụng về cội. Mang đi. Ông cụ Hoắc quát quát tay. Mặc dù trước kia, ông cũng không quá vui vẻ với Khương Tuyết Nhu. Nhưng mà mấy ngày nay sống chung, Khương Tuyết Nhu biết thân biết phận, cũng khiến cho ông có mấy phần hảo cảm. Con bé khi còn sống, mày cũng đã hành hạ con bé quá nhiều rồi. Sau khi chết, hãy thành toàn cho nó đi. Đừng để cho người chết cũng không được yên lòng. Bà cụ Hoắc khổ sở nói. Anh Tuấn, bà cũng không biết tại sao con lại thay đổi tàn nhẫn đến như vậy. Một câu nói kia khiến cho lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn chua xót không dứt. Anh tàn nhẫn sao? Anh thật đã làm sai sao? Anh không phải cố ý nhốt cô. Anh chẳng qua là cho rằng cô ấy mất chứng uất ức. Anh vốn là suy nghĩ chờ cô sinh đứa trẻ ra, liệu cho cô một khoản tiền cả đời sai cũng không hết, rồi để cho cô rời đi. Tại sao cô ấy lại chết? Cả người anh giống như bị điểm huyệt vậy. Lâm Minh Kiều cuối cùng vẫn là mang Khương Tuyết Nhu rời đi. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một ít hình ảnh đứt quãng khi hai người lần đầu gặp gỡ. Em thật bệnh rồi, nhưng mà không phải bệnh thần kinh, là bệnh tương tư. Anh trai à, lúc anh nhắm mắt, nét mặt của anh thật là đẹp trai, khiến những người phụ nữ khác cũng không thể chống cự. Em muốn kết hôn với anh. Em thề, bắt đầu từ giờ phút này, em chỉ đối tốt với một mình anh mà thôi, bằng lòng ở bên anh cả đời này. Thì ra, cô cũng đã từng xinh đẹp, đáng yêu, giống như con tiểu hồ ly tinh vậy. Nhưng là từ bắt đầu, từ khi nào thì mỗi khi anh thấy cô luôn tràn đầy án hận. Là mình đem cô ép thành như vậy có phải không? Giờ khắc này, Hoắc Anh Tuấn mờ mịt giống như đứa trẻ tay chân luống cuống. Anh thậm chí quên mất mình là đi ra bệnh viện như thế nào. Cho đến khi Nhạc Hạ Thu xuất hiện ở trước mặt anh, đáy mắt cô ta đỏ bừng hiện đầy áy náy. Đều là do em, đều do em cho là cô ấy chẳng qua là mắc chứng uất ức mức độ nhẹ. Em không nghĩ tới cô ấy lại nghiêm trọng đến như vậy. Người mắc chứng uất ức chỉ có 15% là sống sót, còn lại cũng sẽ không chịu nổi mà tự sát. Em hẳn nên tự mình là làm trị liệu cho cô ấy. Thật xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn giống như là không nghe được vậy, đi thẳng tới bên người cô ta. Trong đầu anh bây giờ đều là dáng vẻ nhắm mắt lại chết của Khương Tuyết Nhu. Lúc cô chết, mình đang làm gì chứ? Anh Tuấn, Nhạc Hạ Thu đưa tay bắt lấy anh. Cánh tay Hoắc Anh Tuấn chợt vung lên, tràn đầy tức giận hướng cô gầm thét. Đủ rồi, nói cho cùng hết thầy những chuyện này cũng là bởi vì Nhạc Trạch Đàm. Nếu như không phải là anh ta làm những chuyện kia, Lâm Minh Kiều liền sẽ không xảy ra chuyện. Tôi cũng sẽ không giam lỏng cô ấy, cũng sẽ không khiến bệnh tình của cô ấy tăng thêm. Muốn giết tôi, đứa trẻ cũng sẽ không bị mất, tôi cũng không nên giúp anh ta. Vì một tên Nhạc Trạch Đàm, anh mất đi một sinh đôi, thậm chí ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng đã chết. Thật đáng giá không? Anh bỗng nhiên nghi ngờ thật sâu. Là anh giúp tên cặn bã Nhạc Trạch Đàm như vậy, cho nên ông trời cao là đang trừng phạt anh hay sao? Đúng, thật xin lỗi, em không nghĩ là sẽ tới mức như vậy. Nhạc Hạ Thu bị hình dáng hung ác của anh hù dọa. Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ kinh khủng của Hoắc Anh Tuấn đến thế. Nếu như là trước kia, Hoắc Anh Tuấn không nhịn được, lập tức hối tiếc mình đã đối với Nhạc Hạ Thu nói chuyện quá nặng lời. Nhưng mà chuyện Khương Tuyết Nhu chết khiến cho anh không cách nào quên được. Đúng vậy, cô chưa từng nghĩ cô

đã xài nội công thâm hậu mới có thể giữ được các con. Lâm Minh Kiều cúi đầu nói nghiêm túc, chủ yếu nhất là bố con lập tức muốn đón mẹ ghẻ ác độc kia. Người đàn bà kia so với mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết còn ác độc hơn nữa. Nếu như bố con phát hiện sự tồn tại của các con, sẽ đem các con giao cho cái bà mẹ ghẻ ác độc đó chăm sóc. Khương Hiểu Khê bị dọa đến lập tức ôm lấy bắp đùi Lâm Minh Kiều. Vậy con không trở về, con không cần mẹ ghẻ. Trần Mày Hiểu Lãnh phiền não nhíu chặt. Được rồi, vậy thì con cố ở lại đây một khoảng thời gian, nhưng mà mẹ phải mau sớm tới đón chúng con. Được, Khương Tuyết Nhu mỉm cười gật đầu. Mặc dù rất không bỏ được các con của mình, nhưng cô nhất định phải trở về. Hai ngày sau, Khương Tuyết Nhu mới vừa xuống phi cơ, một bóng người anh Tuấn nho nhã lập tức tiến lên đón. Tuyết Nhu, hoan nghênh em trở về nước. Lương Duy Phong mỉm cười tiến lên giúp cô nhận lấy hành lý. Không mang bọn nhỏ Hiểu Lãnh trở về sao? Tôi để cho Minh Kiều chăm sóc bọn nhỏ rồi, Duy Phong. Nhà đều đã sửa sang chuẩn bị xong, tôi bây giờ đưa em về đó. Lương Duy Phong đưa cô lên xe. Trên xe bật radio, một trang báo trong nước đang đọc một ít tin tức. Theo những người liên quan tiết lộ, Tổng giám đốc Hoắc, người giàu nhất nước Nguyệt Hàn, đã hào phóng nén ra 900 tỷ chỉ vì để đặt may áo cưới cho bạn gái. Nghe nói là bộ lễ phục này, Tổng giám đốc Hoắc đã chuẩn bị suốt 2 năm. Hai người nói yêu thương đã sắp xỉ 4 năm, lần này rốt cuộc chuyện tốt cũng đã đến. Lương Duy Phong nhanh chóng nhìn Khương Tuyết Nhu một cái, thấy sắc mặt cô bình tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng nghe nói tin tức này, nghe nói là thật sự sắp kết hôn rồi. Tốt vô cùng. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt, cô cũng không khó chịu. Từ sau khi cô bị giam vào khoa tâm thần chữa trị, cô đối với Hoắc Anh Tuấn cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng qua là tôi cho là bọn họ hẳn đã sớm kết hôn rồi. Lương Duy Phong nói, đã sớm ở chung, mặc dù không có kết hôn, nhưng cũng tựa như kết hôn. Khương Tuyết Nhu cười cười, rất bình thường. Thời điểm trước khi hai người ly dị đã thường xuyên qua lại với nhau, huống chi sau khi cô chết, chắc là như cá gặp nước. Lương Duy Phong thấy cái bộ dạng này của cô, môi giật giật, muốn nói lại thôi. Một tiếng đồng hồ sau, xe lái vào khu biệt thự Hằng Thịnh. Duy Phong đã vì cô mà mua phòng ở lầu 8, 4 gian lớn, 2 gian nhỏ, bên trong còn có sân thượng rộng lớn, còn có 2 gian phòng nhỏ cho trẻ con. Trong phòng con trai lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, trên ga giường cũng là hoa văn mà Hiểu Lam thích nhất, hình người nhện. Phòng con gái là màu hồng, phía trên bày đủ các loại dạng búp bê. Khương Tuyết Nhu nhìn mà ngẩn ra. Lương Duy Phong ôn nhu giải thích rõ. Tôi nghĩ Hiểu Lãnh và Hiểu Khê cũng không thể ở nước ngoài mãi như vậy. Sớm muộn gì thì em cũng sẽ đem bọn nhỏ đón trở lại mà. Nhà cũng là dựa theo sở thích của bọn nhỏ mà sắp xếp. Trong khu vực còn có nhà trẻ, hoàn cảnh phương tiện cũng rất tốt. Bên cạnh còn có trường tiểu học, trường trung học cấp 2, trường trung học cấp 3 đều là trường học đứng đầu nhất ở Kinh Đô. Khương Tuyết Nhu nghe thật lâu không lên tiếng. Nếu nói là trong lòng không cảm động thì đó là không thể nào. 3 năm nay, nếu như không phải là Lương Duy Phong, Ngôn Minh Ngạo và Hoắc Phong Lang, 3 người bọn họ hỗ trợ, có lẽ cô vẫn còn đang ở trong cái phòng bệnh đó, mỗi ngày bị trích thuốc mà điên cuồng, nói không chừng bây giờ sớm đã trở thành người điên trong bệnh viện rồi. Sau đó xuất ngoại, Lương Duy Phong cũng luôn là trợ giúp 3 mẹ con bọn họ. Có thể nói không có anh, sẽ không có mình của ngày hôm nay. Bây giờ trở về nước, anh lại là như vậy, chu đáo hơn cả mình tưởng tượng. Tuyết Nhu, em đừng suy nghĩ quá nhiều, những thứ này đều là tôi cam tâm tình nguyện. Lương Duy Phong cười nói, từ năm ấy ở Thanh Đồng gặp em, trong lòng tôi lại không thể chứa nổi bất kỳ người nào. Em yên tâm đi, làm chuyện của mình, tôi sẽ ở chỗ này chờ em. Duy Phong, tôi chẳng qua là cảm thấy mình không xứng với anh. Khương Tuyết Nhu phát ra áy náy tràn đầy từ nội tâm. Em nói như vậy là bởi vì Hiểu Lãnh và Hiểu Khê. Lương Duy Phong toàn tâm toàn ý nói, ở trong mắt tôi, bọn nhỏ là thiên sứ nhỏ đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp. Cho tới bây giờ, không phải cảm thấy gánh nặng. Nếu như có thể trở thành bố của bọn nhỏ, thì đó là vinh hạnh của tôi. Khương Tuyết Nhu lần nữa lộ vẻ xúc động. Ngay những lúc này, cô luôn vô số lần hối hận tại sao ban đầu mình lại yêu Hoắc Anh Tuấn mà không phải là anh. Lương Duy Phong mới thực sự là xứng đáng được quý trọng. Duy Phong, xin lỗi, tôi bây giờ không thể cho anh bất kỳ cam kết gì. Tôi lần này trở về, mục đích duy nhất chính là báo thù, Khương Tuyết Nhu nói như đinh đóng cột. Tôi biết, 3 năm tôi đã chờ, một thời gian ngắn nữa, không lẽ tôi cũng chờ không nổi hay sao? Lương Duy Phong sờ đầu cô một cái, chuẩn bị thật tốt một chút. Tối nay tập đoàn Diệp Thị kỷ niệm 30 năm sáng lập. Tại khách sạn Hiền Châu, một buổi lễ long trọng đang được cử hành. Những năm nay, toàn bộ nhà họ Diệp xảy ra quá nhiều chuyện. 3 năm đầu, Diệp Gia Thanh hôn mê thật lâu, bỗng nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ông lập tức muốn ly dị với Vệ Phương Nghi. Nhưng mà Vệ Phương Nghi sống chết cũng không đồng ý. Sau đó đưa lên tòa án, tòa án rốt cuộc xử xuống hai người ly dị. Nhưng mà hai người còn có một đứa con gái chung là Diệp Minh Ngọc. Diệp Minh Ngọc sau khi gả cho Sở Văn Khiêm, thân phận thăng tiến như diều gặp gió. Những năm này, chẳng những đứng vững vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, mà còn cùng tập đoàn Sở Thị thành lập công ty điện thương. Nghe nói tập đoàn này có tổng giá trị vượt xa tập đoàn Diệp Thị. Mới một thời gian ngắn, đã đột phá 630.000 tỷ đồng. Mà hôm nay là ngày kỷ niệm tập đoàn Diệp Thị đã thành lập được 30 năm, tập đoàn lại cử hành bữa tiệc lớn nhất chưa từng có trong lịch sử. Chẳng những mời đại thiên vương cao cấp nhất đứng đầu nước Nguyệt Hàn, các đại thương giới nhà giàu có, các nhân vật nổi tiếng, tất cả đều được mời đến. Trong phòng tiệc, Diệp Gia Thanh xã giao, mấy vị tân khách vừa quay đầu liền thấy bị những nhà giàu có, tổng hợp quyền quý đang vây quanh Diệp Diêu Đông. Trong lòng ông thoáng qua một chút phức tạp. 3 năm nay, sau khi ông tỉnh lại, rất nhiều chuyện tựa hồ cũng đã thay đổi. Khương Tuyết Nhu tự sát, Diệp Diêu Đông trước giờ vẫn luôn tự ti, lại trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn. Hôm nay, Diệp Diêu Đông giống như thay đổi thành một con người khác vậy. Mặc dù là vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng hăm hở, bày mưu lập kế, thậm chí rất nhiều tâm phúc của ông cũng hoàn toàn bị Diệp Diêu Đông thay đổi. Nhưng cân nhắc đến Diệp Diêu Đông cũng là em trai ruột của mình. Hơn nữa khi ông hôn mê thì ông ta cũng đã ra sức bồi dưỡng Diệp Minh Ngọc. Diệp Gia Thành cũng chỉ đánh mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cũng may Diệp Minh Ngọc cuối cùng cũng hiểu chuyện, những năm nay cũng rất cố gắng. Chẳng qua là mỗi lần ông thấy Diệp Minh Ngọc cũng sẽ cảm thấy mình thiếu nợ Khương Tuyết Nhu quá nhiều. Gia Thanh, thì ra ông ở chỗ này. Vệ Phương Nghi đi tới, không yên lòng nói. Ông định tối nay lúc nào tuyên bố để cho Minh Ngọc chính thức đảm nhiệm chức CEO của tập đoàn, để cho con bé cùng với Sở Thị thành lập hùn vốn mở xí nghiệp. Diệp Gia Thanh đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét. Ai bảo bà tới nơi này? Ai? Tôi làm sao lại không thể tới? Tôi là mẹ ruột của Minh Ngọc. Vệ Phương Nghi hành động kênh kiệu nói. Ông nhìn Minh Ngọc nhà chúng ta nhiều một chút. Bây giờ nó có thể làm được cái gì rồi? Đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn chưa yên tâm đưa Diệp Thị cho nó trông coi sao? Diệp Gia Thanh quả thực lười để ý đến bà ta. Người đàn bà Vệ Phương Nghi này liếc mắt nhiều một chút liền khiến cho ông cảm thấy nôn mửa. Chị dâu, anh hai, Diệp Diêu Đông mỉm cười ngồi xe lăn đi tới. Tôi đã nói rồi, bà ta đã không phải là chị dâu của em nữa. Diệp Gia Thanh trầm giọng cảnh cáo. Biết rồi, Diệp Diêu Đông cười nói. Anh hai, hôm nay anh có thấy thành tích lần này của Minh Ngọc không? Em thật cảm thấy mình đã già rồi. Bây giờ tuổi trẻ bọn nhỏ thật là người thiên hạ. Mới vừa nãy, những vị tân khách kia vẫn luôn đang khen anh hai có phúc mới có thể sinh ra đứa con gái ưu tú đến như vậy. Diệp Gia Thanh gật đầu một cái. Minh Ngọc 2 năm qua quả thật biểu hiện không tệ. Để cho con bé đảm nhận CEO cũng tốt. Lát nữa, sau khi lên sân khấu, anh sẽ tuyên bố. Anh hai, thật ra thì điều em lo lắng chính là sau khi Minh Ngọc nhậm chức CEO, trong tay không có cổ phần, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn khiến kẻ dưới không phục tùng ạ. Diệp Diêu Đông thấp giọng nói. Em lúc trước nghe được những người góp vốn khác của công ty không chịu phục. Dẫu sao tổng giám đốc là bố thì CEO cũng là người nhà họ Diệp của chúng ta. Diệp Gia Thanh cổ quái nhìn ông ta một cái. Diêu Đông, nếu như anh cho Minh Ngọc cổ phần, tương đương với xác định tương lai Diệp Thị chính là giao vào trong tay con bé. Em thật nguyện ý sẽ bên cạnh hỗ trợ Minh Ngọc sao? Anh là anh ruột của em. Em từ lúc bắt đầu hiểu chuyện vẫn luôn là anh ở đây chăm sóc em. Em lại sao lại cùng anh so đo những thứ này? Hơn nữa em không có con cái, đã sớm xem Minh Ngọc là con gái ruột của em rồi. Mặt Diệp Diêu Đông cười nhạt. Sau này em sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ cho con bé để cho nhà họ Diệp chúng ta có thể tiến xa hơn nữa. Cảm ơn. Diệp Gia Thanh lộ vẻ xúc động vỗ vỗ bả vai ông ta. Thật ra thì những năm nay thân thể anh không khỏe mạnh bằng lúc trước. Sau này Diệp Thị liền giao cho mọi người. Đây là chuyện mà em phải làm ạ. Diệp Diêu Đông mới vừa nói xong, cửa đột nhiên chuyển tới một trận xôn xao. Có người hô, Tổng Giám Đốc Hoắc tới. Tổng Giám Đốc Hoắc, hôm nay Hoắc Anh Tuấn chính là người nắm quyền nhà họ Hoắc, đã từng là cậu quả Hoắc. Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo. Bên trong phối hợp áo sơ mi màu xanh da trời cùng nơ con bướm. Chỉ cần nhìn qua quần áo chỉnh tề, gọn gàng, dáng người thon dài, cao ngất, một gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt tinh xảo, khuôn mặt anh Tuấn cũng đủ khiến cho người khác có thể hít ngược lại một hơi lạnh. Ánh đèn của buổi tiệc đèn rơi vào trên mặt anh. Dù là qua bất kể bao nhiêu năm, người đàn ông này giống như rượu ngon, cất càng lâu càng đậm đà. Chẳng những vậy, càng phát ra ánh sáng chói mắt.

Đây là ban ngày ban mặt gặp phải quỷ sao? Vệ Phương Nghi dẫn đầu lấy lại tinh thần, lập tức trách mắng. Từ đâu tới đây, một tên lường gạt. An Ninh, nhanh lên một chút, đem cô ta đuổi ra ngoài, đừng quấy rầy bữa tiệc của chúng ta. Mấy người An Ninh lập tức hướng Khương Tuyết Nhu đi tới. Khương Tuyết Nhu hơi nhếch lên chân mày xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ưu nhã phần thần thái, tràn đầy sự khinh miệt. Vệ phu nhân, tôi nhớ bà và Diệp Gia Thanh đã ly dị được 2 năm. Bữa tiệc quan trọng của tập đoàn Diệp Thị từ lâu đâu đến phiên một người như người ngoài như bà tới chỉ huy. Bố nói có đúng hay không? Cô vừa nói, con ngươi vừa nhìn chằm chằm Diệp Gia Thanh. Hai hàng lệ của Diệp Gia Thanh chảy xuống. Ông hung ác trợn mắt nhìn Vệ Phương Nghi một cái, sau đó hướng những an ninh kia và nói, ai dám đụng đến con bé một chút, thử xem. Ông nói xong kích động đi xuống dưới sân khấu. Anh bình tĩnh một chút. Khương Tuyết Nhu 3 năm trước là đã chết rồi. Diệp Diêu Đông liền vội vàng kéo Diệp Gia Thanh lại. Ông ta có loại dự cảm xấu, trực giác nói cho ông ta biết. Phải nhanh lên một chút, bắt lấy người đàn bà này. Bất kể cô là Khương Tuyết Nhu thật hay là giả. Không cần em nói, con gái của chính anh thì anh nhận ra được. Diệp Gia Thanh hất tay ông Diệp Diêu Đông ra. Đi càng gần, ông lại càng thêm xác định cô đúng là Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, con còn sống. Diệp Gia Thanh nước mắt chảy dài. Bố, con thật xin lỗi, bởi vì một ít lý do bất đắc dĩ, năm đó con không thể không giả chết rời đi. Bây giờ con đã trở lại. Khương Tuyết Nhu tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Gia Thanh, giọng nói nghẹn ngào. Con gái ngoan, trở lại thì tốt. Trước kia là bố thiếu con, sau này bố sẽ đem thứ tốt nhất giao cho con. Lời này của Diệp Gia Thanh khiến cho tân khoách chung quanh đều nghe được. Tất cả mọi người đều thấp giọng và nghị luận. Diệp Gia Thanh, lúc nào có một đứa con gái riêng chứ? 3 năm trước, tôi thì có nghe nói qua. Nghe nói Diệp Gia Thanh từ Thanh Đồng mang về một cô con gái trở về nhà họ Diệp, nhận tổ quy tông. Ông nói như vậy tôi nhớ ra rồi. Nghe nói người con gái riêng này của ông ấy, sau đó gả cho cậu cả Hoắc. Không thể nào, vợ trước của cậu cả Hoắc không phải là cô đó. Cô đó là Khương Tuyết Nhu. Đúng, đúng, chính là cô ta. Mọi người nhất thời cùng đưa mắt len lén nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Lúc này, người đàn ông mang một bộ mặt anh Tuấn lạnh lùng u ám, một đôi mắt sâu thẳm, lóe lên khiến cho người khác nhìn không thấu ý đồ. Không có ai biết được anh đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là nhìn anh chậm rãi móc ra một gói thuốc lá ra đốt. Rất nhanh, khói mù mơ hồ bay trên gương mặt thâm thúy. Bố đừng bị cô ta lừa. Diệp Minh Ngọc bỗng nhiên đi tới và ôn nhu nói. Người chết làm sao có thể sống lại? Con nhìn cô ta chính là giống với Khương Tuyết Nhu thôi. Cũng không biết từ đâu biết được tướng mạo của Khương Tuyết Nhu trước kia. Bây giờ chạy tới gạt người. Nói thêm, bố đừng có quên Khương Tuyết Nhu đã sớm bị hủy hoại khuôn mặt rồi. Chính là như vậy. Anh hai, cái dáng vẻ ban đầu kia của Khương Tuyết Nhu, anh hẳn là nhớ. Bác sĩ thẩm mỹ đứng đầu cũng nói hết rồi. Gương mặt đó của cô ta căn bản sẽ không trở lại được như bộ dạng ban đầu nữa đâu. Chuyện này cậu cả hẳn là nhớ đúng không? Diệp Diêu Đông bỗng nhiên nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn đang ngồi. Hoắc Anh Tuấn búng một cái cho thuốc lá, đứng dậy. Một tay đưa vào túi quần hướng Khương Tuyết Nhu đi tới. Đi càng gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như tơ lụa của Khương Tuyết Nhu lại càng rõ ràng. Những năm này, anh phát hiện lúc mình nhớ tới hình dáng của Khương Tuyết Nhu luôn là khuôn mặt lồi lõm của cô. Cho tới giờ, anh đã quên tướng mạo ban đầu của cô. Bây giờ lần nữa được nhìn thấy, một cảm giác quen thuộc, tươi đẹp đập vào mặt. Không thể không nói, vẻ đẹp tuyệt sắc, độc nhất vô nhị như vậy ở kinh đô, không người nào có thể hơn được. Được rồi, các người cũng đừng hỏi anh ta. Người nào không biết, ban đầu trong lòng Hoắc Anh Tuấn, căn bản cũng không có tôi. Anh ta đối với tôi còn không bằng thư ký bên người anh ta. Khương Tuyết Nhu cười nhạt, chậm rãi tiến tới bên tai và Diệp Gia Thanh. Bố, trước khi bố xảy ra tai nạn giao thông, chính miệng bố đã nói phải đem 35% cổ phần của công ty giao cho con. Đáy mắt kia của Diệp Gia Thanh từng tia nghi ngờ, giờ lại không còn. Chuyện này trừ Khương Tuyết Nhu ra, cũng chỉ có luật sư mà ông tín nhiệm nhất biết. Được rồi, các người không cần hỏi nữa. Tôi đã xác định cô ấy chính là Khương Tuyết Nhu, con gái ruột thịt của tôi. Diệp Gia Thanh bình tĩnh nói. Diệp Minh Ngọc nóng nảy. Bố, cô ta nói gì? Cô ta lừa bịp bố. Tôi chỉ nói một ít bí mật nhỏ, chỉ có tôi và bố biết mà thôi. Khương Tuyết Nhu cười nói. Không sai, bác sĩ thẩm mỹ đứng đầu đã từng nói gương mặt tôi không trị hết được. Nhưng mà không có nghĩa là bác sĩ nước ngoài không làm được. Bây giờ y học hiện đại phát triển. Những năm này tôi đã ra nước ngoài chữa trị. Qua hết 3 năm, trước đó vài ngày, rốt cục mới chữa khỏi. Diệp Diêu Đông nhàn nhạt nói. Anh cả tôi là nóng lòng nhớ con gái nên bị lừa gạt tự nhiên rất đơn giản.

thì các người cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thật may, tôi đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ thứ hai. Khử Tuyết Nhu ung dung không vội vã, vỗ tay một cái. Trước mặt, màn ảnh lớn bỗng nhiên thay đổi. Bên trong xuất hiện một hình ảnh rõ ràng, lại không chịu nổi. Diệp Diêu Đông nằm ở trên giường, mà vệ Phương Nghi đang ngồi ở trên người ông ta. Hai người đang tiến hành một hình ảnh không chịu nổi. Cục cưng, em nhìn anh ta, tên phế vật kia bây giờ có nơi nào có thể so với anh? Đúng, em thật hối hận, sớm biết ban đầu liền gả cho anh. Diêu Đông, anh thật là lợi hại. Vệ Phương Nghi thật là bị một màn này kích thích đến sững sờ. Bà ta xông lên tới và kêu, tắt đi, tắt đi. Nhưng hình ảnh lại là thay đổi. Là bà ta quần áo sọc sạch, tựa vào trong ngực của Diệp Diêu Đông. Diêu Đông, tên già đầu Diệp Gia Thanh kia, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể đem cổ phần cho Minh Ngọc nhà chúng ta? Yên tâm đi, chờ thời điểm kỷ niệm 30 năm, anh sẽ nghĩ biện pháp để thuyết phục anh của anh. Quá tốt, đến lúc đó cổ phần đến tay một cái, toàn bộ Diệp thị đều là của Minh Ngọc nhà chúng ta. Dưới sân khấu, sắc mặt của Diệp Diêu Đông tức giận ngất trời, chuyển sang tái nhợt và khó chịu. Vốn là ông ta muốn chờ Diệp Minh Ngọc lấy được hết cổ phần xong thì liền có thể đứng trước mặt Diệp Gia Thanh, vạch trần bộ mặt thật của mình. Nhưng không nghĩ tới là ở dưới con mắt của mọi người lại dùng loại phương thức nhất thời không chịu nổi này. Ông ta khổ tâm xây dựng hình tượng trong 3 năm, trong nháy mắt bỗng ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người đều chỉ vào chỗ ba người Diệp Siêu Đông, Vệ Phương Nghi và Diệp Minh Ngọc. Ông trời của tôi ơi, thật là ghê tởm quá đi. Chị dâu lén lút có tình cảm với em chồng. Đúng là chỉ có trong tivi mới có loại chuyện này. Cái gì gọi là lén lút có tình cảm? Người ta phỏng đoán hơn 20 năm trước thì đã qua lại với nhau rồi sinh ra một đứa con gái riêng, giả mạo là con gái của Diệp Gia Thanh, muốn đoạt được cổ phần trong tay Diệp Gia Thanh. Cái người Diệp Diêu Đông này quả là trăm phương ngàn kế đi. Tôi nhớ Diệp Gia Thanh vẫn đối với ông ta rất tốt mà. Còn có cái người Vệ Phương Nghi này, bình thường giả bộ cao quý ưu nhã, không nghĩ tới lại đê hèn từ trong xương như vậy. Cũng không phải là vậy sao? Nghĩ đến vợ tôi trước kia thường xuyên cùng bà ta đi dạo phố, cơm đêm hôm qua giờ đều muốn ói hết cả ra. Thật may tối nay biết rõ, nếu không cổ phần của Diệp Gia Thanh đều rơi vào tay của Diệp Diêu Đông hết rồi. Những lời nghị luận ầm ĩ chui vào trong lỗ tai của Diệp Gia Thanh. Diệp Gia Thanh tức giận hô hấp dồn dập, nhưng sau khi suy nghĩ ra một ít chuyện lại trời đất giá rét cực kỳ bi ai. Thì ra ban đầu Vệ Phương Nghi luôn miệng nói mang thai đứa con của ông là gạt người. Nhưng mà ông lại vì đứa bé này mà từ bỏ Khương Thanh Thư và Khương Tuyết Nhu, buông bỏ gia đình chân chính đáng giá quan tâm mình. Những năm nay, ông xem con của người khác là bảo bối, lại để cho Khương Tuyết Nhu nhận hết khổ đau. Rốt cuộc ông đã làm gì? Còn tiện nhân này, gương mặt nho nhã tuấn tú của Diệp Gia Thanh cho tới bây giờ, không có giờ khắc nào tức giận giống như bây giờ vậy. Ông đi tới, hung hăng bạt một cái bạt tai lên trên mặt bà Vệ Phương Nghi. Tôi giết chết bà. Diêu, Diêu Đông, cứu tôi. Vệ Phương Nghi cũng bị sắc mặt dữ tợn của Diệp Gia Thanh dọa sợ, chạy nhanh đến sau lưng của Diệp Diêu Đông. Diệp Gia Thanh xoay người, trợn mắt nhìn Diệp Diêu Đông. Diệp Diêu Đông, tao thật không nghĩ tới, mày khiến tao quá đau lòng. Tao là người anh ruột của mày. Từ nhỏ đến lớn, mày muốn cái gì tao cũng cho mày. Mày lại chính là đối phó với tao như vậy. Mày quá là đáng sợ. Vô liêm sỉ, tại sao mày lại làm ra chuyện hoang đường này? Còn có hiểu luận lý đạo đức hay không? Ông cụ Diệp tức giận đập ly tại chỗ. Hôm nay nhà họ Diệp thật là cho giới thương gia một câu chuyện cười rồi. Diêu Đông, mẹ đối với con quá là thất vọng. Bà cụ Diệp trong lòng cũng nguội lạnh không dứt. Vệ Phương Nghi, tôi ban đầu thật đã nhìn lầm. Sớm biết tôi thả chết cũng sẽ không để cho Gia Thanh cưới cô. Vệ Phương Nghi không cam lòng la hét nói. Tôi năm đó là thật lòng yêu Gia Thanh. Tôi làm như vậy cũng là bởi vì quá yêu ông ta. Tôi muốn gả cho ông ta mới không thể không ra hạ sách này. Bà yêu tôi chính là mang thai đứa con của em trai tôi để gả cho tôi. Diệp Gia Thanh cười ha hả, tuổi đã cao, cười lớn nước mắt lại tràn ra. Diệp Gia Thanh tôi là đời trước đã hại gì bà, mà đời này mới đụng phải bà chứ. Cút đi, hai mẹ con các người cùng cút cho tôi. Bố, sắc mặt Diệp Minh Ngọc đã trắng, không cách nào hình dung. Cô ta rõ ràng lập tức phải tiếp quản Diệp Thị. Làm sao mà một cái chớp mắt hết thảy đều thay đổi? Bố, con không biết, con chỉ có một mình bố là bố con mà thôi, bố đừng từ bỏ con. Cô chắc chắn là cô không biết sao? Khương Tuyết Nhu từng bước một đến gần, mỉm cười và nói. 3 năm trước, khi bố xảy ra tai nạn giao thông, sau đó trở thành người không có tri giác, cô và mẹ cô cũng không một lần đến thăm ông ấy, thậm chí vì bác sĩ An Kiệt Nhân, vì chữa bệnh cho bố tôi, mà thiếu chút nữa còn bị các người đốt chết.

Nhạc Hạ Thu nhận ra Hoắc Anh Tuấn thất thần mấy giây, cô ta chu mỏ lắc bả vai anh. Không có, anh đi tắm. Hoắc Anh Tuấn đi lên lầu. Nhạc Hạ Thu cắn cắn môi, chờ Hoắc Anh Tuấn tắm xong. Đi ra, cô ta nhẹ nhàng từ phía sau ôm anh, mười phần mê người nói. Anh Tuấn, buổi tối chúng ta thử lại lần nữa đi. Hoắc Anh Tuấn vẫn không nhúc nhích. Qua 4 phút sau, anh đẩy cô ta ra. Anh ngủ ở thư phòng. Anh Tuấn, chúng ta phải làm sao mới có được em bé? Nhạc Hạ Thu khóc nói. Anh có phải chê em năm đó ở nước ngoài bị? Không có, anh chưa từng chê em. Vấn đề ở anh. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn thoáng qua vẻ ảo não. Anh không biết mình có chuyện gì. 3 năm qua, anh hiểu rõ ràng mình yêu Nhạc Hạ Thu. Nhưng mỗi khi anh muốn tiến xa hơn, bản năng sẽ mâu thuẫn. Thậm chí có lúc bản thân anh cũng cảm thấy rằng mình có thể đang mắc chứng không thích tiếp xúc với phụ nữ. Hội chứng này, Nhạc Hạ Thu có chữa trị tâm lý cũng đều vô dụng. Nhạc Hạ Thu lộ ra vẻ xấu khổ. Nếu không anh đi viện kiểm tra xem, em thật không chịu nổi, em muốn. Cô ta cởi quần áo ra, hoàn toàn không xấu hổ nhào tới. Nhưng ngay lập tức, hành động này kích thích Hoắc Anh Tuấn theo bản năng phản ứng lại và đẩy cô ta ra. Nhạc Hạ Thu không ngờ được mình sẽ trực tiếp bị té ngã xuống. Sự sỉ nhục này khiến cho cô ta khóc ầm lên. Xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn cởi áo khoác đắp lên người cô ta, đem cô ta ôm lên giường, xoay người và rời khỏi phòng ngủ. Sau khi anh vừa rời đi, Nhạc Hạ Thu tức giận ở trên giường khóc lóc. Cô ta thật sự không ngờ tới ban đầu thôi miên để Hoắc Anh Tuấn yêu mình, nhưng anh luôn phòng vệ khiến cô ta cùng anh không thể nào phát sinh quan hệ. Có lúc cô ta muốn cùng anh thực hiện từng bước, anh vậy mà lại muốn nôn. 3 năm rưỡi rồi. Cô ta đã chịu đựng được cuộc sống như thế này đến sắp điên rồi. Cô ta thật rất muốn tìm một người đàn ông để vui vẻ một trận. Đang khó chịu, điện thoại bỗng nhiên có số lạ gọi tới. Cô ta trực tiếp tắt đi và không nghe. Nhưng không lâu chừng 1 phút, điện thoại lại reo, số lạ còn gửi ảnh cho cô ta. Trong ảnh, cô ta mặc áo tắm 2 mảnh, ngồi trên người một gã đàn ông trung niên, dáng dấp tục tĩu, khóe miệng đen kịt, cặn bã, trên người toàn hình xăm, bụng béo mập, còn cô ta thì cười, mặt đầy ngọt ngào. Cô ta run bắn người, đó là ác mộng cả đời của cô ta. Điện thoại di động lần nữa vang lên, cô ta lập tức nghe điện thoại. Bên trong truyền tới giọng của đàn ông thô bỉ. Hà hà, Nhạc Hạ Thu, không nghĩ tới cô sau khi rời khỏi nước Miên lại muốn gả cho người giàu có nhất của nước Nguyệt Hàn. Cô nói xem, nếu như Hoắc Anh Tuấn biết trước kia cô liều mạng tán tỉnh anh em chúng tôi thì sẽ như thế nào? Nhạc Hạ Thu liền biến sắc. Lỗ chết hạn, ông chưa chết. Ồ, tôi dĩ nhiên là không có chết. Chết rồi không biết được cô hèn hạ đến thế. Lỗ chết hạn cắn răng nghiến lợi nói. Cô thật là ác. Thật may ngày đó tôi không có ở đó. Nếu không sẽ bị cảnh sát bắt cùng với bọn nhĩ xâm. Tôi không biết là ông đang nói cái gì. Nhạc Hạ Thu cố nén hốt hoảng. Cô không nhớ. Lỗ chết hạn âm hiểm cười nói. Vậy thì tôi không thể làm gì khác hơn là đi tìm Hoắc Anh Tuấn để nói một chút. Năm đó cô bị chúng tôi làm nhục. Sau đó lại không biết xấu hổ, chủ động phục vụ 4 anh em chúng tôi. Tình cảm ấy trong lòng thật sự là khó quên. Tôi còn giữ mấy tấm hình, cô có muốn tôi gửi cho anh ta hay không? Để cho anh ta biết bạn gái anh ta đã bôn ba như thế nào. Im miệng, ông muốn thế nào? Nhạc Hạ Thu thật không dám nghĩ tới. Cũng không muốn gì nhiều, tôi gần đây có chút eo hẹp. Ông muốn bao nhiêu? Nhạc Hạ Thu không nhịn được hỏi. Khoảng 300 triệu. Lỗ chết hạn cười hì hì và nói. Hơn nữa tôi gần đây ở Thanh Đồng có chút nhàm chán, cô cùng tôi vui vẻ một chút. Nhạc Hạ Thu phát run. Đủ rồi. Ông xứng sao? Ồ, tôi không phải là chưa được hưởng qua. Được rồi Nhạc Hạ Thu, cô đừng có giả vờ. Người khác không biết cô thế nào, nhưng tôi thì lại biết rất rõ. Lỗ chết hạn cười khinh bỉ. Nhanh lên một chút, tôi thỏa mãn cô. Cô cũng đừng dùng thủ đoạn để bịp bợm tôi. Nếu tôi có cái gì bất chắc thì ảnh của cô sẽ tới tay được Hoắc Anh Tuấn. Được, tôi tới ngay. Nhạc Hạ Thu giận dữ, nhắm hai mắt lại, không thể không đồng ý. Cô ta ngàn vạn lần không nghĩ được Lỗ chết hạn lại không chết. Cô ta cho rằng những chuyện đó vĩnh viễn không có ai biết. Tôi chờ cô. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Nhạc Hạ Thu thay đồ rồi đi xuống tầng dưới. Hoắc Anh Tuấn đang đứng ở cửa sổ lầu 1, ngón tay sạch sẽ thon dài đang cầm ly rượu, thân hình anh Tuấn cao ngất in lên cửa sổ. Ban đêm nhìn thoáng qua người đàn ông này, ở góc độ nào cũng đẹp, có thể khiến cho bất kể phụ nữ nào thấy anh cũng muốn phạm tội. Nhạc Hạ Thu thoáng qua, trong lòng có một sự ảo não. Hoắc Anh Tuấn là một người đàn ông mà cô ta si mê nhất, nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta đều thất bại. Muốn đi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn cô ta cầm túi trên tay. Ừ, em hẹn bạn giải sầu một chút, em hơi mệt. Nhạc Hạ Thu cúi đầu vén tóc ra sau tai, lộ ra bộ dạng có phần khổ sở. Hoắc Anh Tuấn áy náy trong lòng. Xin lỗi, anh sẽ đồng ý với em tới bệnh viện khám. À, tốt. Nhà gái thú lúc này chỉ nghĩ tới việc phải phản ứng như thế nào với Lỗ Chiết Hạn, đáp qua loa một câu rồi vội vàng rời khỏi biệt thự. Trong phòng im ắng trở lại, Hoắc Anh Tuấn cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Một con mèo nhỏ mập mạp chạy đến cạnh chân anh và kêu meo, meo. Anh khom người, sờ một cái vào đỉnh đầu của nó, trầm thấp nói. Mày nói xem, nếu như tao vẫn không làm được thì thế nào? Biệt thự nhà họ Diệp. Khương Tuyết Nhu nghe thấy tiếng điện thoại, cô liền mở cửa đi ra vườn hoa. Đầu dây bên kia cất tiếng. Cô chủ, nhà Khả Thu đang tới một khách sạn, Lỗ Chiết Hạn cũng đi tới đó. Nhà nghỉ trước đó gắn camera, e rằng không dùng được vào lần này. Nghe vậy Khương Tuyết Nhu có vẻ tiếc nuối. Tôi còn tưởng cô ta sẽ trực tiếp tới nhà nghỉ Lỗ Chiết Hạn thuê. Cô ta vậy mà cẩn trọng hơn tôi nghĩ. Không sao, bọn chúng có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Cá mắc câu là được. Đúng vậy, theo dõi cô ta cho kỹ, xem cô ta về khi nào. Được. Sau khi cúp điện thoại xuống, Diệp Gia Thanh bước ra, biểu cảm có phần phức tạp. Tuyết Nhu, cổ đông của tập đoàn Diệp Thị vừa rồi, không ít người gọi cho bố. Bọn họ đồng ý tạm thời bãi nhiệm chức vụ của Diệp Diêu Đông và Diệp Minh Ngọc. Bố, tạm thời đừng đi, phải để cho cổ phiếu tập đoàn Diệp Thị tụt dốc không phanh mới đi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày nhắc nhở. Được. Diệp Gia Thanh không chút do dự đáp ứng. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút, cười và nói. Bố, bố cứ vậy mà đồng ý với con sao? Cổ phiếu mà bị hạ xuống có nghĩa là mấy trăm tỷ bốc hơi đấy ạ. Bốc hơi thì có sao? Đối với bố bây giờ, con là quan trọng nhất. Chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Diệp Gia Thanh vừa nói xong, thân thể bỗng nhiên bị choáng. Khương Tuyết Nhu vội vàng đỡ ông. Bố, bố sao rồi? Không sao, chắc do có tuổi rồi. Gần đây thường xuyên bố cảm thấy choáng váng đầu óc. Bố thấy từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cơ thể không được như trước nữa, chạy một chút cũng mệt muốn đứt hơi. Diệp Gia Thanh cười khổ. Đây cũng là nguyên nhân mà bố muốn đem tập đoàn Diệp Thị giao cho Minh Ngọc sớm. Đáng tiếc. Khương Tuyết Nhu chân mày dao động. Bố, ngày mai chúng ta đi viện làm kiểm tra sức khỏe tổng thể. Không cần, bố năm nào cũng làm kiểm tra rồi. Bố nghe con đi mà, nếu không con sẽ không thể yên tâm. Khương Tuyết Nhu kiên trì tới cùng. Diệp Gia Thanh chăm chú nhìn con gái, hốc mắt đỏ lên. Tuyết Nhu, đời này bố mắc nợ mẹ con và con quá nhiều. Bố đúng là kẻ vô dụng, là một phế. Bố, thực ra thì lúc đầu con rất hận bố, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ai bảo con là con gái của bố chứ? Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Gia Thanh ảo não không thôi. Ông lăn lộn thương trường nhiều năm, cuối cùng ngay cả người bên cạnh cũng nhận không rõ. Ông sau này sẽ đối xử thật tốt với Khương Tuyết Nhu. Con gái ông không thể chịu khổ thêm nữa. Hôm sau, Khương Tuyết Nhu đưa Diệp Gia Thanh tới một bệnh viện tại Kinh Đô mới mở không lâu nhưng rất có uy tín để kiểm tra sức khỏe. Mất một buổi sáng, kết quả khám cũng đã lấy được. Bác sĩ nhìn hồ sơ cau mày nói. Ông Diệp, trong máu của ông phát hiện có độc. Diệp Gia Thanh sợ hết hồn. Nhưng 3 tháng trước, tôi có làm kiểm tra, vẫn còn bình thường mà. Bác sĩ lắc đầu một cái. Độc này phát tác rất chậm. Độc cũng tích phải được 2 năm trong cơ thể rồi. Bình thường, ông thường ho khan, nhức đầu, trong lòng buồn bực có phải không? Đúng, Diệp Gia Thanh liền vội vàng gật đầu. Tôi trước đây có hỏi bác sĩ kiểm tra cho tôi có nói là di chứng sau tai nạn và do tuổi tác. Tôi thật sự không biết bác sĩ chữa trị trước đây sao lại nói như vậy. Dù sao, trên tờ xét nghiệm này cũng cho thấy rõ ràng các chỉ số. Nếu như phát hiện chậm một chút thôi, có thể không tới 1 năm, cơ thể sẽ hoàn toàn không thể chịu nổi. Lúc đó có thể xảy ra hiện tượng ngã bất tỉnh hoặc nặng hơn là đột tử. Bác sĩ vừa nói, vừa nhìn Diệp Gia Thanh thông cảm, đều biết là thế giới của người giàu phức tạp và lạnh giá. Hôm nay thấy quả nhiên là như vậy. Gia Thanh cũng thấy lạnh sống lưng. Bác sĩ, vậy độc tố này có thể bài trừ ra khỏi cơ thể không? Khương Tuyết Nhu hỏi bác sĩ. Có thể, chỉ là sức khỏe có thể không được như trước kia. Sớm chữa trị đi thôi. Vâng, cảm ơn ạ. Khương Tuyết Nhu nói xong, liền kéo Diệp Gia Thanh vẫn đang đờ đẫn đi ra ngoài. Nhìn bố mình, cô bất đắc dĩ nói. Bố, độc trong người bố nhất định là do người bên cạnh động tay động chân trong đồ ăn và thức uống hàng ngày. Người này không phải ở công ty thì cũng là người trong biệt thự. Có đoán bác sĩ trước kia khám nói bố không có vấn đề cũng là do bị mua chuộc rồi. Mỗi lần khám bệnh đều là Minh Ngọc đưa bố đi. Diệp Gia Thanh cất giọng vừa thê lương lại vừa mỉa mai. Bố vạn lần không nghĩ tới, mặc dù thế nào bố cũng đã nuôi lớn nó 20 mấy năm, cho nó những điều tốt nhất. Thậm chí ngày hôm qua còn cho rằng nó không biết Diệp Siêu Đông mới là cha ruột của nó. Còn cả Vệ Phương Y, ly dị xong bố cũng cho bà ta bao nhiêu tỷ. Thật không ngờ, hai mẹ con đó thật quá đáng sợ. Chuyện họa độc này chắc chắn cũng liên quan đến hai người đó. Khương Tuyết Nhu mím môi. Thật may là cô đã quay lại, chậm một chút nữa, Diệp Gia Thanh ngay cả mạng sống cũng không còn. Bố, phải đi báo cảnh sát. Diệp Gia Thanh phẫn uất nói. Bố, nếu bố đi báo cảnh sát lúc này sẽ bứt dây động rừng. Hai mẹ con họ khẳng định sẽ mang hết tội trạng đổ lên người đã hạ độc bố. Nếu họ đã dám làm như vậy, sự việc bại lộ cũng đã chuẩn bị thật kỹ càng. Khương Tuyết Nhu đảo mắt. Chuyện này trước hết một bên, bố cứ lén giải độc. Một bên vẫn giả vờ như không biết gì cả. Trở về xem xét kỹ xem người bỏ độc là giúp việc, bảo mẫu, thư ký hay là ai. Đến lúc đó đem người này bắt lại để khai ra hai mẹ con kia đứng đằng sau. Diệp Gia Thanh nháy mắt đã hiểu, tán thưởng con gái một cái. Tuyết Nhu, con so với bố thông minh hơn rất nhiều. Bố, là bố quá nhân từ, dễ dàng tin tưởng người khác ạ. Khương Tuyết Nhu nhếch môi nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô biết đối với một số người, bố cô rất nhân từ, nhưng đối với chính mình lại tàn nhẫn. Con nói đối với... Diệp Gia Thanh thở dài đồng cảm gật đầu. Nếu như không phải ông quá nhân từ, ban đầu làm sao lại lấy Vệ Phương Nghi mà làm tổn thương Khương Thanh Thư đâu. Nghĩ đến Khương Thanh Thư, ông lại đau lòng đến không thể thở được. Sau khi Diệp Gia Thanh rời đi, Khương Tuyết Nhu lần nữa nhận điện thoại. Nhạc Hạ Thu đã rời đi. Khương Tuyết Nhu nhìn thời gian một chút, bây giờ cũng đã là 10 rưỡi. Ồ, trễ như vậy, cô ta cũng có năng lực giày vò đó. Đúng vậy, người đầu dây bên kia cười nói. Tôi cũng thật tò mò, Hoắc Anh Tuấn bình thường không thỏa mãn được cô ta hay không? Khương Tuyết Nhu đang muốn nói chuyện, thang máy đột nhiên ngừng ở tầng 3. Hoắc Anh Tuấn cùng Ngôn Minh Hạo từ bên ngoài đi tới, dáng người cao ráo, Anh Tuấn, cả người tỏa ra khí chất đàn ông, khiến cho không có một người phụ nữ nào có thể kháng cự. Ba người đối mặt nhau, Hoắc Anh Tuấn chết chân tại chỗ. Khương Tuyết Nhu yên lặng nhìn anh ta từ phía sau. Khoa sinh lý nam, cả khuôn mặt xinh đẹp trở nên cổ quái. Có thể thật sự không thỏa mãn được, tôi có chuyện, cúp máy đây. Cô ấn nút tắt điện thoại. Hoắc Anh Tuấn nghe từ miệng của cô nói hai từ thỏa mãn, cả gương mặt tuấn tú bất giác như bị phủ một tầng sương lạnh. Nhìn cái gì? Tôi là tới với Ngôn Minh Hạo xem bệnh. Ngôn Minh Hạo khó hiểu, muốn khóc. Người khác thì có thể phản đối, nhưng người này anh ta có thể cự tuyệt sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn, anh ta chỉ biết cam chịu số phận và gật đầu. À, đúng, đúng, tôi gần đây thời gian quá ngắn. Thư ký được ông chủ đưa đi khám bệnh, nghĩ cô ngu lắm hay sao? Khương Tuyết Nhu môi đỏ mọng xinh đẹp và cong lên. Nếu như là chuyện này thì tôi có biện pháp chữa được đó. Em có thể chữa được. Em là bác sĩ. Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ khinh thường. Uống Vigara. Khương Tuyết Nhu cười híp mắt lên. Ngô Minh Hạo không nhịn được cười thành tiếng. Hoắc Anh Tuấn âm thầm trợn mắt nhìn Ngô Minh Hạo một cái. Ngô Minh Hạo thống khổ nói, đã uống rồi nhưng vô dụng. Ồ, như vậy à? Khương Tuyết Nhu ý vị sâu xa nhìn sang Hoắc Anh Tuấn. Em nhìn tôi làm gì? Tôi chưa từng uống. Hoắc Anh Tuấn thực sự hận không một cước đá văng cô ra ngoài thang máy. Tôi đâu có nói anh uống rồi. Khương Tuyết Nhu xinh đẹp duyên dáng cười, nhìn như trăng vậy. Hoắc Anh Tuấn trong lòng dao động, trong đầu nhớ đến khuôn mặt đã từng bị hủy thì không khỏi không thừa nhận cô bây giờ quá đỗi xinh đẹp, khiến cho đàn ông đều ngơ ngẩn. Nếu như trước đây cô vẫn thường cười như vậy, có lẽ anh cũng không chán ghét cô. Một lát sau, Khương Tuyết Nhu nói, dù sao có bệnh thì nên chữa trị. Nếu không trị hết, bạn gái sẽ đi tìm người khác để thỏa mãn. Vừa nói, cô vừa nhìn vào Hoắc Anh Tuấn. Em cho rằng tất cả phụ nữ đều như em, hành động không thận trọng sao? Hoắc Anh Tuấn bị ánh mắt cô nhìn vào khó chịu ra mặt, liền cất tiếng phản bác. Tôi hành động không thận trọng. Khương Tuyết Nhu chỉ vào chính mình và cười một tiếng. Không thể nào nói chuyện được với loại người như anh. Rõ ràng, Hoắc Anh Tuấn mới là người phản bội, vậy mà có thể đổ lỗi sang cho cô. Được, anh nói gì thì là như vậy. Tôi cũng chẳng muốn tranh luận cùng anh. Thang máy bật mở, Khương Tuyết Nhu đi thẳng ra ngoài. Nhìn cô đi xa, Hoắc Anh Tuấn quay đầu sầm mặt nói với Ngôn Minh Hạo. Kinh đô nhiều bệnh viện đến như vậy, tại sao cậu dẫn tôi tới bệnh viện này? Ngôn Minh Hạo khóc không ra nước mắt. Là anh không muốn đi bệnh viện của cậu quý. Tôi mới mang anh tới chỗ này. Bệnh viện này mới mở, nhưng bác sĩ trị sinh lý nam rất là có tiếng. Cút! Hoắc Anh Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái, sải bước đi ra. Bị vợ trước bắt gặp mình đi khám sinh lý nam, chuyện này thật là đáng xấu hổ, chết tiệt. Sau khi rời bệnh viện, Khương Tuyết Nhu trực tiếp đi tập đoàn Hồng Nhân. Rời đi 3 năm, Lễ Tân đã đổi thành nhóm khác cả rồi. Khương Tuyết Nhu vừa đi vào, Lễ Tân lập tức ngăn cô lại. Cô là ai? Có hẹn trước không? Không có hẹn trước. Khương Tuyết Nhu tháo kính mắt xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp. Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người. Lễ Tân sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói. Nếu cô không hẹn trước thì không có tư cách gặp tổng giám đốc. Coi mình xinh đẹp thì ai cũng có thể gặp sao? Cô cũng không phải là đại minh tinh Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan? Khương Tuyết Nhu nhíu mày.

Nghĩ đến hôm qua, còn nghi ngờ cô ta 3 năm trước đã lừa anh chuyện Khương Tuyết Nhu bị chứng uất ức, anh bỗng nhiên thấy áy náy. Chẳng qua là từ khi cô Nhạc thấy cô Khương trở về thì y như người mất hồn vậy. Đoán chừng là vì cô Khương nói rằng cô ta và anh là vợ chồng, cô ta còn mắng cô Nhạc là tiểu tam. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn nghe thấy Khương Tuyết Nhu vô sỉ như vậy thì vô cùng tức giận. Cúp điện thoại, Trình Nhã Thanh nhìn sang Nhạc Hạ Thu. Cô làm tốt lắm. Nhạc Hạ Thu cầm tay cô ta khổ sở nói. Trình Nhã Thanh, cảm ơn cô đã luôn giúp tôi. Cô Nhạc, cô đừng nói như vậy. Năm đó tôi phạm phải sai lầm. Nếu không phải cô giúp tôi che giấu, tôi đã sớm bị cậu chủ đuổi ra khỏi Thanh Long. Càng không có được ngày hôm nay. Trình Nhã Thanh cảm kích vội vàng nói. Tôi không phải là Kiều Vĩ ngu ngốc, lại vì bảo vệ Khương Tuyết Mu một thời gian mà cảm thông cho cô ta. Cô ta chẳng qua là một tiểu tam. Khi cô và cậu chủ yêu nhau, cô ta ở đâu chứ? Chẳng qua là nhân lúc cô không có ở đây, cô ta thừa dịp chen chân vào. Tôi thực sự thấy đối với cô thật là không công bằng. Đừng nói như vậy, đều do tôi. Ban đầu xảy ra chuyện, Nhạc Hạ Thu lộ ra vẻ mặt thống khổ nói. Khương Tuyết Nhu nếu một mực không muốn bương thoa Hoắc Anh Tuấn, đời này tôi cũng không biết có thể gả cho anh ấy được hay không. Cô đừng nói như vậy, tôi nhất định sẽ giúp cô. Trình Nhã Thanh cắn răng, Nhạc Hạ Thu gật đầu một cái, điện thoại di động reo lên, là Hoắc Anh Tuấn gọi cô ta. Cô ta vội bịt lỗ mũi để cho tiếng nói có phần khổ sở nghẹn ngào rồi mới nhấn nút trả lời. Anh Tuấn, giọng của em sao thế? Hoắc Anh Tuấn lập tức phát hiện ra. Không có gì, có thể là do cổ họng có chút không thoải mái. Nhạc Hạ Thu cười gượng nói. Được rồi, anh biết rồi, Khương Tuyết Nhu tới tìm em gây phiền phức có đúng không? Cô ta càng che giấu, Hoắc Anh Tuấn càng cảm thấy Khương Tuyết Nhu giống như một người phụ nữ không ra gì. Hôm nay trong viện còn thấy cô xinh đẹp, anh đúng là hai mắt mù rồi. Anh đừng nói như vậy, em có thể hiểu được, cô ấy vốn ghét em, thấy em trở thành tổng giám đốc của Hồng Nhân nên lòng không vui. Đừng nói thế, hai năm nay em vì tập đoàn Hồng Nhân mà vất vả cực khổ, anh đều nhìn thấy, anh sẽ dạy dỗ cô ta. Anh Tuấn, cô ấy nói hai người vẫn còn là vợ chồng, là thật sao? Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên cổ họng nghẹn ngào. Em còn có thể làm vợ của anh sao? Yên tâm, anh nói sẽ cưới em thì nhất định là sẽ làm được. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Hoắc Anh Tuấn xoa xoa lông mày. Anh trước kia không nghĩ đến vấn đề này, bởi vì thi thể của Khương Tuyết Nhu anh không có thấy. Anh cũng không đi thăm dò cái chết của cô, anh cho là Lâm Minh Kiều đã sớm giải quyết. Nói như vậy thì anh và Khương Tuyết Nhu bây giờ đúng là vẫn còn quan hệ vợ chồng. Đi điều tra một chút xem Khương Tuyết Nhu ở đâu. Hoắc Anh Tuấn quay sang nói với Ngôn Minh Hạo. Tại tiểu khu Hằng Thịnh, Lư Hồng Hoa nói chuyện điện thoại xong thì trở lại, đặc biệt nóng giận nói. Chủ tịch Khương, thành viên ban giám đốc tập đoàn Hồng Nhân không ai nghe điện thoại. Nếu có nhận thì cũng không chờ tôi nói xong thì đã cúp máy. Tham dự chỉ có chú Trịnh. Chú Trịnh vẫn thế. Khương Tuyết Nhu vừa nói vừa cười trên ban công, phun nước tưới hoa. Chủ tịch Khương, không tức giận sao? Không cần lo lắng. Ngày mai cuộc họp hội đồng quản trị sẽ đúng theo lịch thôi. Anh cứ về đi, tôi có khách bây giờ. Khương Tuyết Nhu thản nhiên nói, chỉ nhìn anh ta chớp mắt một cái. Lư Hồng Khoa thấy cô 10 phần tự tin, cũng chỉ bán tín bán nghi, rồi rời đi. Sau khi đối phương rời đi không lâu, Khương Tuyết Nhu mở cuộc video lên cùng hai đứa trẻ bên nước Miên nói chuyện phiếm. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Hiểu Khuê khuôn mặt đáng yêu như cái bánh bao nhỏ, nước mắt lưng tròng, chỉ là trên miệng lem luốc sô-cô-la khiến cho Khương Tuyết Nhu lập tức nhăn mặt. Khương Hiểu Khuê, còn lại giật dây mẹ nuôi mua sô-cô-la cho con có phải hay không? Khương Hiểu Khuê nhấp nháy mắt, ánh mắt đơn thuần. Không có đâu, mẹ, con bị oan, làm gì có. Hiểu Lãnh im lặng liếc cái miệng nhỏ một cái. Thật không, sô-cô-la trên miệng em còn không lau sạch kia kìa. Khương Hiểu Khuê sợ hãi, lấy đầu môi lưới liễm miệng một cái, sau đó mím môi hai cái, dường như không muốn lãng phí một chút nào. Sau đó vẻ mặt vô tội nói. Không phải, con không có ăn, là mẹ nuôi ăn sô-cô-la, sau đó hôn con nên mới lưu lại trên mặt đó. Khương Tuyết Nhu che chán, làm sao cô lại sinh ra một tiểu yêu ăn vặt lại còn biết nói dối. Hiểu Lãnh nói. Em cảm thấy lời nói dối ngu ngốc này mà mẹ cũng sẽ tin em sao? Ai ngu ngốc chứ, em không chơi với anh nữa. Khương Hiểu Khuê hừ một tiếng, nhún vai làm bộ lạnh lùng. Hiểu Lãnh thở dài và hỏi. Mẹ, mẹ có khỏe không? Người đàn ông xấu xa đó không làm khó mẹ chứ? Một mình mẹ có ổn không? Có cần con trở về giúp mẹ không? Khương Tuyết Nhu không nói. Con trai nói giọng như cụ non. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đạp cửa. Con yêu, mẹ có việc phải làm. Chúng ta sẽ nói chuyện vào tối nay có được không? Khương Tuyết Nhu cúp cuộc gọi video, mới vừa đi tới, cửa bỗng nhiên bị một ai đó hung hăng đạp ra. Hoắc Anh Tuấn sải bước nhảy vào, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng trầm trầm, đáy mắt đầy vẻ tức giận.

Đây không phải là không thương lượng thành công sao? Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ lưu manh. Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh một cái, xoay người tiếp tục xào thức ăn. Nhưng mà cô cũng không vì anh mà làm thêm thức ăn. Sau khi làm xong hai món đồ ăn, cô đặt lên trên mặt bàn. Cô chỉ làm có hai món mời tôi ăn thôi sao? Hoắc Anh Tuấn hết sức không vui. Tôi nói là mời anh ăn sao? Khương Tuyết Nhu tự lấy một bát cơm đầy và bắt đầu ăn. Mặc dù ở nước ngoài thường xuyên xuống bếp, nhưng nguyên liệu nấu ăn có hạn nên không thể nào nấu ngon như khi ở Nguyệt Hàn. Nhất là chỗ thịt này, thật là chỉ đủ cho cô ăn hai bát cơm. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt, thấy cô ăn cơm ngon miệng như vậy, buồn bực không thể làm gì khác hơn là tự mình đi lấy cơm. Kết quả anh phát hiện cơm cũng chỉ còn dư lại đúng một bát. Anh vẫn không ngại mà lấy hết. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, thấy trong tay anh cầm một bát cơm, suýt chút nữa thì phun cả thức ăn từ trong miệng ra ngoài. Đây là anh đã bao nhiêu năm không ăn cơm chứ? Ăn cơm mà dùng bát đựng rau sao? Cô lúc này mới biết Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc là ăn uống không giống ai rồi. Cô có phải giấu cơm đi đâu rồi không? Khương Tuyết Nhu đột nhiên nhận ra từ khi về nước hiếm khi có ngày nào cô có thể nấu ăn. Cô nấu ít quá. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói với cô một câu, sau đó ngồi xuống ăn một con tôm vừa thơm vừa ngọt. Anh mới nhớ ra là rất lâu rồi anh không có thấy ngon miệng đến như vậy. Anh bình thường khẩu vị không tốt lắm, rất bát bẻ, thậm chí đầu bếp nổi danh cũng không phục vụ nổi anh. Nhưng đồ ăn Khương Tuyết Nhu làm hôm nay ngon vượt sức tưởng tượng của anh. Khoai tây sợi mềm, ăn cũng rất ngon miệng ăn cơm. Thịt ba dọi thì vừa mềm và ngọt, không biết cô nấu bằng cách nào mà lại ngon đến như thế. Chỉ trong chốc lát, anh đã ăn hết cả bát cơm. Ăn chưa no, ngay cả thức ăn cũng chén sạch. Khương Tuyết Nhu rất tức giận. Anh có thể để lại một chút hay không hả? Tôi còn chưa ăn. Tôi đã nói rồi, nấu nhiều lên một chút, ai bảo cô không nghe lời tôi. Hoắc Anh Tuấn gắp miếng khoai tây cuối cùng cho lên miệng, rồi đưa tay lấy giấy ăn, ưu nhã lau miệng, cong môi và nói, ăn chưa no. Huyệt thái dương của Khương Tuyết Nhu giật một cái, thật là muốn hất cả cái bàn ăn đi. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm nhìn cô. Vì bữa cơm này của cô, ngày mai tôi sẽ mang tập đoàn Hồng Nhân trả lại cho cô. Nhưng mà cô phải hiểu rõ, tôi không phải là sợ bị cô uy hiếp. Khương Tuyết Nhu cười cười, tin rằng anh không nói dối. Cô cười giễu cợt khiến Hoắc Anh Tuấn rất bất mãn. Ngoài ra, tôi cảnh cáo em, chuyện tập đoàn nhớ trao đổi với Nhạc Hạ Thu một cách tử tế. Nếu như bắt nạt cô ấy, thì tôi sẽ không khách khí. Anh nói xong, trực tiếp đứng dậy. Lúc đi tới cửa, anh quay đầu. Chỉ là không có tôi chống đỡ phía sau, Hồng Nhân sợ rằng rất nhanh sẽ từ chỗ cao rơi xuống. Tôi sẽ chờ cô cầu xin tôi. Tôi sẽ không đi. Khương Tuyết Nhu rất bình tĩnh, nụ cười trên khóe miệng không thay đổi. Một tia chế giễu lóe lên trong đáy mắt của Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Tên cha nam ăn no rồi thì sẽ đi tìm người yêu. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu đã sớm không còn hy vọng gì ở anh nên cô căn bản không quan tâm. Ngày sau đó, cô rất nhanh gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Ngô. Ngày mai, cuộc họp cổ đông tiến hành bình thường. Dưới khu căn hộ, Hoắc Anh Tuấn bước lên xe, Ngô Minh Hạo đang lái xe quay đầu lại nói. Chuyện 3 năm trước đã điều tra xong, cậu hai đã mua chuộc người trong bệnh viện, ngụy tạo cái chết của cô Khương. Thật sự là hắn. Hoắc Anh Tuấn trong mắt chuyển lạnh, khó trách hắn đột nhiên cảm thấy ngày đó Hoắc Phong Lang, ông cụ Hoắc và cả bà xuất hiện một cách rất kỳ quặc. Đưa tôi trở về công ty, phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc Thị. Cánh cửa bị một cước đá văng, Hoắc Phong Lang đang làm việc giật mình, ngẩng đầu lên thấy Hoắc Anh Tuấn đi tới, sắc mặt tức giận. Anh ta rất nhanh bình tĩnh lại. Tổng Giám đốc Hoắc, có chuyện gì? Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn đấm một phát vào mặt đối phương. Hoắc Phong Lang bị bất ngờ không kịp đề phòng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ngoài cửa, thư ký thấy xảy ra chuyện, vội vàng lấy điện thoại lén gọi cho Phó Tổng Giám đốc Hoắc. Hoắc Anh Tuấn, đừng tưởng rằng bây giờ tập đoàn Hoắc Thị là trong tay anh mà tôi sợ anh. Tôi cũng là con cháu của nhà họ Hoắc. Hoắc Phong Lang giận đến run người. Cậu cảm thấy tôi tại sao phải đánh cậu? Hoắc Anh Tuấn túm lấy cổ áo anh ta. 3 năm trước, cậu có bản lãnh giúp Khương Tuyết Nhu giả chết, đùa giỡn tôi như kẻ ngu. Hoắc Phong Lang, có phải tôi đã quá dung túng cho cậu mấy năm nay? Cậu tính toán tôi cũng bỏ qua, nhưng cậu lại đùa giỡn, ngồi trên cả đầu tôi. Hoắc Phong Lang cong môi mỏng lên mà cười lạnh. Anh còn có mặt mũi nói sao? 3 năm trước, nếu như tôi không can thiệp, thì anh đã giết người rồi. Tôi trị bệnh cho cô ấy, cuối cùng cả hai lại xem tôi như trò đùa mà giả chết. Cậu vì sao mà giúp cô ấy? Lần này lại còn muốn làm gì? Hoắc Phong Lang, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có ý nghĩ gì với Khương Tuyết Nhu nữa. Không biết vì sao, nghĩ đến anh em cùng cha khác mẹ của mình lại mơ tưởng tới Khương Tuyết Nhu, trong lòng anh lại thấy lửa giận bốc lên, hận không thể trực tiếp giết chết Hoắc Phong Lang. Tôi nhớ ra rồi,

Hoắc Anh Tuấn bước vào biệt thự Hải Tân. Mùi thịt bò bít tết thơm lừng từ phòng bếp bay tới. Nhạc Hạ Thu đeo tạp dề màu hồng từ phòng bếp đi ra. Chiếc tạp dề còn có họa tiết chú mèo con trên ngực. Bên trong mặc một bộ đồ trắng, cả người trong sáng không chút bụi bặm. Bất giác, Hoắc Anh Tuấn nhớ đến dáng vẻ của Khương Tuyết Nhu. Trong bếp xào rau, mái tóc cột đuôi ngựa sạch sẽ gọn gàng. Trang phục mọc nhà có thể là tùy ý không cầu kỳ, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ bình dị mà rất cuốn hút. Anh đang suy nghĩ gì đấy? Anh thất thần kìa. Nhạc Hạ Thu đi tới bên người anh, nũng nịu chạm vào ngực anh. Anh đang suy nghĩ, hôm nay tại sao em lại xuống bếp? Hoắc Anh Tuấn hơi ngẩn ra, cau mày. Anh thất thần sao? Chính anh còn không nhận ra được. Không được sao? Thật lâu rồi không dùng bữa tối dưới ánh nến. Hôm nay em tự mình làm thịt bò bít tết. Đợi lát nữa, chúng ta uống rượu vang được không? Nhạc Hạ Thu cười híp mắt và nói. Được. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt trong sáng đang vui vẻ, lần nữa nhớ tới Hoắc Phong Lang. 3 năm trước, Khương Tuyết Nhu không có bị chứng uất ức, sau đó vì uống thuốc mà trở nên điên loạn. Nếu như chuyện này là thật. Nhạc Hạ Thu là đang lừa dối anh, nói rằng Khương Tuyết Nhu bị trầm cảm, khiến cho anh đưa cô vào viện tâm thần chữa trị. Nếu như 3 năm trước, Khương Tuyết Nhu không giả chết, anh thật có thể đã khiến cô phát điên trong viện tâm thần rồi cũng nên. Suy nghĩ một chút, anh đột nhiên có chút phát rét. Sao anh đột nhiên lại nhìn em như vậy? Nhạc Hạ Thu bị anh nhìn đến mức thấy bất an. Hạ Thu, 3 năm trước Khương Tuyết Nhu không có bị chứng uất ức sao? Bỗng nhiên ánh mắt sắc bén của Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô ta. Nhạc Hạ Thu trong lòng hoảng hốt, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mà nói. Anh không tin em sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Cũng không phải, anh chẳng qua là cảm thấy Khương Tuyết Nhu bây giờ rất bình thường, không giống như người từng có bệnh. Thật ra thì ngày đó, sau khi mang cô ấy vào viện tâm thần, thì anh cũng không có tới xem qua. Nhạc Hạ Thu miễn cưỡng mỉm cười. Đúng vậy, thật ra thì 3 năm trước, cô ấy nằm viện đó, em cũng muốn kiểm tra kỹ một chút bệnh tình của cô ấy. Nhưng cô ấy lại dùng nước nóng hắt em cũng không dám đến gần cô ấy. Anh nói cô ấy thật có bệnh, thì 100% em không dám khẳng định. Nhưng triệu chứng của cô ấy, tất cả phù hợp với chứng uất ức. Em cũng đã để bên khoa thần kinh kiểm tra, họ nói chính xác thì mới đi chữa. Em cũng không phải là người định đoạt. Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm mặc. Nhạc Hạ Thu nhìn mặt Hoắc Anh Tuấn một lúc, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi tới như vậy, cô ta cũng thấy cảnh giác. Hơn nữa, vấn đề bệnh tật như vậy, không có bất kỳ người nào muốn thừa nhận cả. Anh trước kia cũng không phải là... Được rồi, ăn cơm đi. Hoắc Anh Tuấn cắt ngang cô ta. Được, không nói nữa, em đi lấy thịt bò bít tết. Nhạc Hạ Thu rất nhanh đem thịt bò bít tết mang ra ngoài. Cô ta làm rất tinh xảo, bên cạnh còn dùng củ cà rốt làm vật trang trí. Chỉ là Hoắc Anh Tuấn nếm thử một miếng thì không thể nào nuốt trôi được. Cũng không phải là khó ăn, chẳng qua là buổi trưa, Khương Tuyết Nhu làm thức ăn đơn giản, nhưng anh lại thấy ngon miệng hơn hẳn. Trước đây, anh cũng rất thích ăn đồ Tây, nhưng không hiểu sao sau đó khẩu vị cũng thay đổi. Ăn ngon không? Nhạc Hạ Thu chăm chú nhìn anh. Da đầu em còn đau không? Hoắc Anh Tuấn chuyển đề tài. Nhạc Hạ Thu bất giác sờ lên tóc mình, miễn cưỡng nói. Ổn rồi, để cho em phải chịu uất ức rồi. Hoắc Anh Tuấn áy náy nói. Anh đã nói chuyện với cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân, tập đoàn trả lại cho Khương Tuyết Nhu. Ngày mai trong cuộc họp, có thể sẽ cho em rời đi. Em cũng đừng có dây dưa với cô ấy. Nếu em thích đầu tư bất động sản, anh sẽ cho thành lập một công ty mới. Nhạc Hạ Thu gượng cười, suýt chút nữa không tiếp tục nổi. Tại sao? Như vậy đột nhiên, buổi chiều em không có nghe anh nói. Tập đoàn vốn dĩ là của cô ấy, vốn nghĩ là cô ấy đã chết, anh mới tiếp quản. Đồ của phụ nữ, anh không muốn lấy làm gì, em sẽ không để ý chứ. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô ta, dĩ nhiên là không. Nhạc Hạ Thu ra vẻ rộng lượng, thật ra thì trong lòng muốn nổ tung. Cô ta không nghĩ nhanh như vậy mà Hoắc Anh Tuấn lại đã mang trả lại tập đoàn. Cô ta nào muốn công ty bất động sản, thứ cô ta muốn là tập đoàn Hồng Nhân của Khương Tuyết Nhu. Cô ta chỉ muốn chiếm đoạt tất thảy những gì mà Khương Tuyết Nhu có. Cô ta vội vàng ra vẻ tự nhiên, quay nhìn Trình Nhã Thanh nháy mắt. Trình Nhã Thanh lập tức nói, Tổng Giám Đốc, cô Khương nhất định sẽ rất đắc ý. Hôm nay, cô ấy ngay trước mặt mọi người làm khó cô Nhạc. Trình Nhã Thanh, đừng nói nữa, tôi không có việc gì. Nhạc Hạ Thu than thở nói, Hoắc Anh Tuấn có phần không đành lòng, giải thích. Anh cũng không có cách nào, cô ấy cầm trong tay chứng nhận kết hôn uy hiếp anh. Nếu như anh không giao tập đoàn cho cô ấy, thì sẽ đem chuyện 3 năm trước, anh ép cô ấy ly dị ra nói. Như vậy thì danh tiếng của em sẽ bị tổn thương. Thì ra là như vậy, anh cũng là vì em, thật xin lỗi. Nhạc Hạ Thu tỏ vẻ cảm động, có chút khổ sở. Thật ra thì trong lòng tức đến muốn hộc máu. Cô ta ngàn vạn lần không nghĩ được, 3 năm trước ép buộc Khương Tiêu Nhu công khai ly dị với Hoắc Anh Tuấn lại thành cái chuôi đối phương nắm được của ngày hôm nay. Vậy lỡ cô ấy dùng chuyện này thường xuyên công khai uy hiếp anh, vậy thì anh có thể ly hôn cô ấy được hay không? Nhạc Hạ Thù bỗng nhiên rơi lệ. Chúng ta quen biết hơn 20 năm, nói yêu thương cũng đã từ 10 năm rồi. Rốt cuộc muốn lúc nào em mới có thể gả được anh? Anh sẽ mau sớm nghĩ cách để ly dị. Hoắc Anh Tuấn vội vàng đưa khăn giấy cho cô ta, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Anh đã có chủ ý rồi, em đừng suy nghĩ bậy bạ. Ừ, đúng rồi, hôm nay anh đi bệnh viện như thế nào rồi? Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Trình Nhã Thanh thấy vậy, tức thời lặng lẽ thoát lui. Khuôn mặt anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn lập tức cứng đờ. Anh cúi đầu. Anh được kê thuốc rồi. Tốt quá rồi. Nhạc Hạ Thu mặt đầy vui mừng. Hoắc Anh Tuấn ăn vội 2 miếng rồi đi lên lầu. Nhạc Hạ Thu nhìn miếng thịt bò bít tết chỉ được ăn có một chút qua loa thì khó chịu và cắn răng. Ngày hôm sau, tại tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tuyết Nhu bước vào cửa tập đoàn trong bộ âu phục chỉnh tề, đơn giản nhưng lại có khí chất, đi ngang qua quầy Lễ Tân gõ bàn. Khác với hôm trước, Lễ Tân run rẩy ngẩng đầu. Chủ tịch Khương ạ, cô nhớ tôi là ai rồi sao? Lần sau có thể không cần hẹn trước nữa rồi. Khương Tuyết Nhu cười cười trực tiếp và đi lên thang máy. Lễ Tân cũng thiếu chút nữa mềm nhũn cả người. Sáng nay được tin tức, nghe nói chủ tịch mới nhậm chức là Khương Tuyết Nhu. Cô ta bị dọa, sợ nghĩ mình sẽ bị đuổi việc. Thật may là không bị. Sau khi bước vào phòng họp, cổ đông tập đoàn đều đã đến đông đủ, toàn là những gương mặt quen thuộc. Nhạc Hạ Thu ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, có rất nhiều cổ đông vây quanh để tâng bốc cô ta. Tổng giám đốc Nhạc, lần trước tôi đi công tác nước ngoài, thấy chiếc túi sách này đặc biệt hợp với cô. Tổng giám đốc Nhạc, đây chính là bút tích của nhà thư pháp nổi tiếng Dương Hồng Ngữ. Nghe nói một chữ này có giá trị mấy chục tỷ, hơn nữa rất khó cần đến. Tôi cũng là có mấy phần giao tình mới có được, nên hôm nay mang tặng cho cô. Tổng giám đốc Nhạc, chai rượu vang này từ nước ngoài mang về, nghe nói đã được 40 năm. Khương Tuyết Nhu ngồi ở chiếc ghế bằng da thật, nhấp một ngụm trà lạnh rồi đập mạnh tay xuống bàn. Mọi người trong phòng họp đồng loạt nhìn cô, Nhạc Hạ Thu vội vội vàng vàng cười nói. Mọi người đừng có mải vây quanh tôi, hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị mừng chủ tịch Khương trở lại. Khương Tuyết Nhu nhìn cô ta. Hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị, cô là thành viên ban giám đốc, ai bảo cô ngồi ở chỗ này? Tôi đây là thấy chủ tịch Khương mấy năm không trở lại, không quá hiểu tình hình của tập đoàn, cho nên muốn báo cáo với cô một chút. Nhạc Hạ Thu tỏ ra vô cùng bối rối và oan ức. Diêu Vân Sơn thấy thế, liền thay cô ta lên tiếng. Tuyết Nhu à, tôi cũng biết giữa hai người có ân oán cá nhân, nhưng không cần phải mang tới trong cuộc họp của tập đoàn. Những năm này, chúng tôi thật rất cảm kích Tổng Giám đốc Nhạc và Tổng Giám đốc Hoắc là hai người bọn họ đã giúp cho tập đoàn tăng lợi ích lên gấp bội, phỏng đoán cũng phải tăng lên 600 tỷ. Cũng tại vì 3 năm trước, đột nhiên có tin cô qua đời, nhưng lại không phải. Trong 3 năm này, cô không hề quan tâm đến tập đoàn một chút nào, làm gì có chủ tịch nào như cô. Đối mặt với chỉ trích của các cổ đông, Nhạc Hạ Thu lên tiếng nói, chủ tịch Hương chắc là cũng phải có lý do riêng của cô ấy. Tổng giám đốc Nhạc, cô thật là tốt tính, cô ta đối với cô như vậy, cô có nói đỡ cho cô ta? Một cổ đông thấy vậy lập tức nịnh hót. Nhạc Hạ Thu dù sao cũng là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn, tương lai sẽ là bà chủ nhà họ Hoắc. Đều là tại Khương Tuyết Nhu, ai bảo cô không có khả năng giữ được Hoắc Anh Tuấn chứ? Khó trách Hoắc Anh Tuấn chọn cô ấy, đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng, ân cần, có cổ đông thì thầm nói. Khương Tuyết Nhu sắc bén nhìn người nói chuyện một cái, cô buồn cười vì phát hiện ra người vừa nói là phụ nữ họ Uông. Tổng giám đốc Uông, cô thật đúng là không lãng phí cái họ này nha, Khương Tuyết Nhu châm chọc. Tổng giám đốc Uông sừng sốt một chút, rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, thẹn quá hóa giận liền nói. Chủ tịch Khương, cô có ý gì? Tôi chẳng lẽ nói sao rồi sao? Đàn ông vốn là thích dịu dàng và xinh đẹp. Thật là 3 năm tôi không về, người người cũng lại toàn dậu đổ bìm leo. Nhưng mà mọi người đừng quên, cuộc họp hội đồng quản trị là ai gọi các người tới? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nhắc nhở. Là Hoắc Anh Tuấn, mọi người trầm mặc. Nhạc Hạ Thu, tôi khuyên cô nên biết điều mà đi ra ngoài, đừng để cho Lư Hồng Khoa kéo ra. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng cảnh cáo. Còn nữa, Hoắc Anh Tuấn không có nói cho cô sao? Cần tôi nhắc nhở cho cô biết, bây giờ cô có thân phận gì không? Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Hạ Thu lập tức trắng bệch. Cô ta biết Khương Tuyết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn không ly dị. Nếu như đối phương lấy thân phận vợ hợp pháp ra, vậy cô ta chính là tiểu tam. Được, tôi đi. Cô ta đứng dậy, làm bộ dạng vô cùng ấp ức. Khương Tuyết Nhu căn bản không thèm để ý đến những ánh mắt thù địch của cổ đông. Cô nói, ngoài ra, tôi lấy thân phận chủ tịch thông báo với cô. Cô bị đuổi, bàn giao công việc cho Ngô Hoàng Long xong. Cô có thể cút đi. Thật quá đáng. Diêu Vân Sơn khẩn trương chỉ trích. chúng tôi không đồng ý đuổi cô ấy. Đúng, cổ đông có quyền bỏ phiếu quyết định. Thành viên ban giám đốc lập tức nói. Các người cảm thấy rằng có thể dựa vào ngọn núi lớn Hoắc Anh Tuấn là không cần lo đúng không? Khương Tuyết Nhu đưa mắt quét qua một lượt từng gương mặt. Cổ đông yên lặng. Được rồi, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho ngọn núi lớn của các người. Khương Tuyết Nhu liền gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền cất tiếng nói trầm thấp lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn. Ai đó? Cổ đông vô cùng ngạc nhiên. Vốn là chồng cũ mà ngay cả số điện thoại của vợ cũ cũng không lưu. So với Nhạc Hạ Thu, đúng là khác một trời một vực. Nhạc Hạ Thu vừa tới cửa cũng dừng bước lại, mặt đầy đắc ý. Khương Tuyết Nhu cũng không tức giận, bình tĩnh mở miệng. Là em, Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu, cô lại muốn. Tổng giám đốc Hoắc, em đang mở loa ngoài. Khương Tuyết Nhu cắt lời anh. Em thật không nghĩ tới, em đi có 3 năm, cổ đông tập đoàn một chút đều không ai coi trọng em nữa, ngay cả một Nhạc Hạ Thu mà em cũng không đuổi được. Đầu dây bên kia, Hoắc Anh Tuấn vừa nghe nói cô muốn đuổi Nhạc Hạ Thu, nhất thời trong lòng bừng lửa giận. Nhưng đúng lúc này, Khương Tuyết Nhu lại nói, ồ, trong túi em có cái gì thế này, giống như là một quyển sổ vậy, thật tốt nha. Hoắc Anh Tuấn vừa định bước lên thang máy, suýt chút nữa thì chân đập vào hộp cứu hỏa trước mặt. Quyển sổ gì chứ? Đó không phải là giấy chứng nhận kết hôn sao? Cô lại uy hiếp anh, chết tiệt. Anh khẽ cắn răng, miễn cưỡng nói với giọng ôn hòa. Đuổi thì đuổi đi, nếu em đã trở lại, chỉ một mình em quản lý, muốn quản thế nào thì quản thế ấy. Tốt nhất là làm cho tập đoàn phá sản luôn đi. Khương Tuyết Nhu xoay xoay chiếc bút trong tay, thở dài, bỗng nhiên nũng nịu nói. Nhưng mà bọn họ trong lòng chỉ có Nhạc Hạ Thu ấy. Em đau đầu quá đi, quá khó khăn để can thiệp. Em rất thất vọng. Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa là nổi da gà, nhưng anh chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt mà nói. Tập đoàn Hồng Nhân là của em, tất cả là do em định đoạt. Nếu như cổ đông không phục, anh sẽ tìm họ để nói chuyện một chút. Cảm ơn nha, tạm biệt. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại. Trong phòng họp yên lặng như tờ, nghe khẩu khí này, Hoắc Anh Tuấn đối với Khương Tuyết Nhu cũng một mực bảo vệ. Đây liệu có phải là không giống như vợ cũ không? Còn có giọng điệu của Khương Tuyết Nhu rất tự nhiên, hoàn toàn không giống với việc đã không còn quan hệ gì nữa. Nhất thời lúc này, các cổ đông trong lòng cũng có chút dao động, đặc biệt hối hận khi lúc trước ra sức nịnh bợ Nhạc Hạ Thu. Xong rồi, nếu để như Hoắc Anh Tuấn tìm tới nói chuyện thì thảm biết chừng nào. Diêu Vân Sơn vội vàng ho nhẹ một tiếng. Cái này, chúng tôi đều nghe theo Tổng Giám Đốc Hoắc. Đúng đúng, nghe theo Tổng Giám Đốc Hoắc. Các cổ đông gật đầu phụ họa, mà Nhạc Hạ Thu vốn chờ ở cửa để xem Khương Tuyết Nhu bị mất mặt. Lúc này sắc mặt tái nhợt. Trước đây cô ta còn được mọi người nâng đỡ, vô cùng có thể diện. Nhưng bây giờ giống như là bị đạp xuống đất vậy. Cô còn không đi? Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên nhìn về phía cô ta, xua tay một cái. Cô không nghe được Hoắc Anh Tuấn nói gì sao? Có thời gian chậm trễ ở chỗ này, chỉ bằng đi bàn giao công việc sớm một chút đi. Tôi thật không muốn thấy cô trong tập đoàn của tôi. Tim, gan, lá lách và phổi của Nhạc Hạ Thu đều cảm thấy đau. Nhưng sau khi rơi một giọt nước mắt xuống, cô ta nhanh chóng cúi đầu rời đi. Tất cả cổ đông chỉ cảm thấy Hoắc Anh Tuấn có chỗ không đúng, lại đem vợ cũ và bạn gái đối đầu một chỗ với nhau. Đó không phải là sao hỏa rơi xuống đụng độ trái đất sao? Đúng rồi, trở lại chuyện chính. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc. Các người mới vừa nói đều nghe lời Tổng Giám Đốc Hoắc. Làm sao lời khó nghe như vậy mà cũng nói ra được? Tập đoàn này là của anh ta sao? Nếu thích bám chân chó thì lập tức từ chức đến tập đoàn anh ta mà làm. Cô vỗ bản một cái rồi đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị. Hãy nhớ, tập đoàn này là mẹ tôi sáng lập, họ Khương. Nếu như các người không phân biệt được rõ ràng thì nên về nhà dưỡng lão đi. Sau này chỉ cần được hưởng hoa hồng là đủ rồi. Con cái và người thân của các người cũng thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đây luôn đi. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lưu Hồng Khoa đầy sùng bái nhìn cô. Chủ tịch Khương, khí chất của cô vừa rồi phải cao 2 thước 8. Trước kia mặc dù cô cũng quản lý tập đoàn, nhưng đối mặt những cổ đông kia thì vẫn cẩn thận, tôn kính. Không giống như mới vừa rồi, cả người toát ra khí thế. Thuận thì sống, mà chống cô thì chết. Cô thật là lợi hại. Khương Tuyết Nhu bị anh ta thôi miên nhất thời, không biết nói gì. Cô không kìm được mà nắm chặt tay ho nhẹ. Mọi người đều sẽ thay đổi. Trước kia tôi tôn trọng họ, nghĩ là bề trên nhiều tuổi hơn, là chiến hữu, là đồng đội cùng một chiến tuyến. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra, tất cả là tôi nghĩ một phía. Đám người này trong mắt ai cũng chỉ có lợi ích. Đội trên đạp dưới, gió chiều nào, xoay chiều ấy. Không phải nhiều người như thế này sao? Lưu Hồng Khoa vừa nói, bỗng nhiên nhìn về phía trước mặt cô. Khương Tuyết Nhu cũng nhìn sang, là Nhạc Hạ Thu bê hộp giấy đi tới. Đằng sau là Trình Nhã Thanh, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy chán ghét. Khương Tuyết Nhu, cô đừng vội đắc ý. Trình Nhã Thanh trợn mắt nhìn cô. cô chẳng qua là cầm giấy chứng nhận kết hôn để uy hiếp. Tổng giám đốc Hoắc, trong lòng anh ấy căn bản cũng không có cô. Cô là vệ sĩ mà làm như tôi đoạt đàn ông của cô vậy. Khương Tuyết Nhu bĩu môi, học một chút đức tính tốt của Kiều Vĩ đi. Cô, tốt lắm. Nhạc Khả Thu nhẹ nhàng kéo Trình Nhã Thanh và nói, cô một mực dây dưa là có ý gì? Sao không buông tha cho nhau? Cô cũng có thể bắt đầu với người mới. Đàn ông ghét nhất bị uy hiếp. Đến lúc chọc giận Hoắc Anh Tuấn thì cái gì cô cũng sẽ không có. Khương Tuyết Nhu cười cười, tiến tới bên tai cô ta, môi đỏ mọng, khẽ mấp máy, nói chỉ có hai người nghe thấy. Đừng giả vờ, cô đã từng hủy hoại tôi như thế nào. Bây giờ tôi sẽ tùy từ và hủy hại cô đến như vậy. Con người của Nhạc Hạ Thu co rút một cái. Rất nhanh cô ta cười khẽ, cũng thấp giọng nói. Cô cho là mình có thể chống lại tôi sao? Đừng có nằm mơ. Đối với tôi mà nói, cô chính là một con kiến hôi. Phải không? Vậy thì chờ xem. Khương Tuyết Nhu thẳng tắp bước qua người cô ta. Khương Tuyết Nhu, cô quá ngây thơ rồi. Nhạc Hạ Thu nhìn bóng lưng cô mà nói. Tập đoàn Hồng Nhân bây giờ, rất nhiều người hợp tác đều là vì thấy quan hệ của tôi với Hoắc Anh Tuấn. Một khi tôi nghỉ việc, những công ty kia sẽ chấm dứt hợp tác với Hồng Nhân. Không bao lâu nữa, tập đoàn này, ngay cả thi công, cũng sẽ không có cách nào tiến hành. Đến lúc đó, tôi sẽ nhìn cô, xem cô giải quyết như thế nào. Những thứ này không phiền đến cô phải quan tâm, cô mau cút đi. Khương Tuyết Nhu không khách khí đuổi Nhạc Hạ Thu hơi biến sắc. Không biết phải, không biết trái. Sau khi rời khỏi tập đoàn, Nhạc Thu gọi một cú điện thoại. Giám đốc Hà, mau tung tin, Khương Tuyết Nhu đắc tội với tôi và Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sẽ không xen vào cuộc sống chết của tập đoàn Hồng Nhân nữa. Khương Tuyết Nhu mới khép lại máy tính xách tay, chuẩn bị xong việc để trở về nhà. 3 năm không trở về công ty, cô xem một ngày, cuối cùng cũng nắm được toàn bộ thông tin. Chẳng qua là vừa mới trở về đến nhà, lúc chuẩn bị móc ra chìa khóa, phía sau một bóng đen đi tới. Cô vô thức nhấc chân lên và quét về phía sau. Một bàn tay chợt túm lấy cô, gương mặt Anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn giống như là bị một tầng hàn băng bao phủ. Cô muốn đá tôi sao? Khương Tuyết Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ của mình, rồi nhìn bàn chân, suýt chút nữa đá vào đũng quần anh mà không khỏi ngượng ngùng. Đoán xem, tôi thấy cô là muốn chết. Thiếu chút nữa thì anh đời này coi như hết đường sinh con. Để ép nỗi tức giận, Hoắc Anh Tuấn nắm lấy chân cô từ phía sau, kéo một cái. Chỉ còn đứng bằng một chân, cô loạng choạng, thấy mình không đứng vững, cô lanh lẹ túm lấy cổ áo sơ mi của Hoắc Anh Tuấn kéo một cái thật mạnh. Hoắc Anh Tuấn không kịp phản ứng, cả người ngã xuống. Sau đó Khương Tuyết Nhu ngã trên tấm thảm ở cửa, thì cùng lúc Hoắc Anh Tuấn cũng ngã xuống, môi vừa vặn đè phải môi cô. Môi của phụ nữ mềm mại như thạch hoa quả, không biết cô tô son gì mà lại có mùi cam, khiến đầu lưỡi của anh tiết ra nước miếng, bất giác trong lòng như muốn cắn một cái. Vừa vặn lúc này, đèn trên hành lang bởi vì yên lặng nên đột nhiên tắt. Hoắc Anh Tuấn ít hầu chuyển động, trong bóng tối hai người hô hấp hòa vào nhau. Trong nháy mắt, anh nảy sinh ham muốn, muốn thử hương vị. Nhưng ngay lúc này, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong có hai mẹ con đi ra, cô con gái mới 7-8 tuổi. Khi thấy một màn này, mẹ cô bé vội vã che mắt con gái. Mặt Khương Tuyết Nhu bất giác đỏ lên, vội vàng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Cái đó, xin lỗi, quấy rầy rồi, hai người tiếp tục đi ạ. Người mẹ nhanh chóng mở cửa, kéo tay con gái ra sau, tiếng cửa đóng lại. Nhưng âm thanh bên trong còn loáng thoáng truyền tới. Mẹ, mẹ ngăn con làm gì? Con đã thấy rồi, họ đang hôn nhau. Im miệng. Mẹ, bọn họ hôn nhau, sao không trở vào phòng mà hôn ạ? Những chuyện yêu đương kia con không hiểu đâu. Sao con lại không hiểu chứ? Chẳng như trong tivi ấy, đó là dơ, không kiểm chế nổi. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ khó xử đến mức xanh mét, không thể kiềm chế nổi. Anh đối với Khương Tuyết Nhu, à, cái quỷ gì thế? Khương Tuyết Nhu lại lúng túng, hận không thể độn thổ ngay lập tức. Cô trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, cút. Sau đó mở cửa bước vào rồi liền muốn đóng cửa lại. Một cánh tay nhanh chóng chặn cửa, Hoắc Anh Tuấn dùng sức mở cửa và đi vào. Đinh, cửa đóng lại. Buổi tối mặc dù căn phòng rộng rãi, nhưng dáng người cao và thẳng của anh nhanh chóng khiến căn phòng trở nên chật trội và đầy bức bách. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn làm gì? Đã trễ thế này, anh còn không trở về hầu hạ Nhạc Hạ Thu sao? Cô cho là tôi không muốn sao? Còn không phải do buổi sáng cô gọi điện đến à? Khương Tuyết Nhu, cô giỏi tính toán quá đấy. Đều do cô, trước mọi người bêu xấu Nhạc Hạ Thu, để cho cô ấy phải khóc, chịu uất ức. Hoắc Anh Tuấn từ sau khi nghe điện thoại xong vẫn còn rất tức giận. Nhất là sau đó, có cổ đông nói với anh, Nhạc Hạ Thu ở trong cuộc họp chịu ấm ức, còn bị Khương Tuyết Nhu đuổi ra ngoài mà khóc. Anh thật là muốn bóp chết cô ngay. Đau lòng rồi sao? Khương Tuyết Nhu ôm ngực. Cũng không phải là tôi để cho anh nói những lời đó. Cô, cô có phải đang nghĩ có giấy chứng nhận kết hôn trong tay, tôi sẽ không xử lý nổi cô? Hoắc Anh Tuấn đôi mắt âm u híp một cái. Nếu như chọc đến người của tôi, cô sẽ chết đến mảnh vụn cũng không còn. Anh nói đến Tiêu Nhi sao? Khử Tuyết Nhu bỗng nhiên nói. Hoắc Anh Tuấn biểu tình hơi đổi một cái, một lát sau lạnh nhạt nói. Đó là cô ta đáng đời, ai bảo cô ta nhảy xuống biển, muốn chạy trốn ở tù, làm mồi cho cá là tất nhiên. Khử Tuyết Nhu trầm mặc xoay người, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng đáy mắt cô thoáng qua một tia sát khí lạnh thấu xương. Cô cũng biết, người này sẽ không chút nào áy náy, quả nhiên là như vậy. Hoắc Anh Tuấn ơi là Hoắc Anh Tuấn, anh bây giờ lạnh lùng bao nhiêu, tương lai tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Này, cô nghe tôi nói gì không? Thấy cô đột nhiên không lên tiếng, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày nhìn qua cô. Ngày mai, đi theo tôi làm thủ tục ly hôn. Không đi. Hoắc Anh Tuấn cả giận, một cước đá tung thùng rác trước mặt. Khương Tuyết Nhu, đừng có ép tôi. Ok, anh tới đi. Khương Tuyết Nhu mỉa mai. Hoắc Anh Tuấn cả gương mặt tuấn tú đều tối thui lại. Một ngày mệt nhọc, Khương Tuyết Nhu quả thực muốn tắm. Sau đó gọi điện cho hai bé con bên nước Miên một chút. Nhưng Hoắc Anh Tuấn một mực ở đây không đi. Cô rất nhức đầu. Anh có thể đi được chưa? Tôi muốn tắm. Cô đồng ý làm thủ tục ly dị. Tôi liền đi. Hoắc Anh Tuấn ngồi vào trên ghế salon, gác chân lên, khuôn mặt cao quý hiếm có trên đời, toát ra khí chất của một tên lưu manh. Cô không phải chỉ muốn xin tiền sao? Tôi sẽ cho cô 3.000 tỷ, đủ cho cô cả đời, cơm ấm, không lo hết tình hết nghĩa. Dù sao cô cũng chỉ đáng giá đến như vậy. Vậy anh cứ ngồi ở đây chờ đi. Khương Tuyết Nhu trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Hoắc Anh Tuấn cả khuôn mặt tối sầm lại. Anh đứng dậy, nhấc chân đuổi theo vào. Đúng lúc thấy Khương Tuyết Nhu từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ nội y màu đen sexy. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt tức khắc căng thẳng. Khương Tuyết Nhu, cô lấy thứ này ra là muốn làm gì? Quyến rũ tôi. Khương Tuyết Nhu cầm đồ tới trước mặt anh và lắc lắc. Đại ca, có muốn hay không kiểm tra một chút? Cô bình thường vẫn mặc như vậy. Hoắc Anh Tuấn không hiểu sao lại tức giận. Cô muốn mặc cho ai nhìn? Tôi thích mặc cho ai nhìn thì liền cho người đó nhìn thôi. Liên quan gì đến anh? Là phụ nữ thì luôn cần chuẩn bị. Khương Tuyết Nhu lại lấy ra một bộ đồ lót màu đen như vậy, cũng có một phần dưới là ren mỏng. Hoắc Anh Tuấn bất giác giật lấy, xé rồi ném đi. Muốn cho anh cắm sừng, đừng hòng. Khương Tuyết Nhu trợn mắt há hốc mồm. Hoắc Anh Tuấn, anh có bị bệnh không? Không ly dị thì cô an phận một chút cho tôi. Hoắc Anh Tuấn hung hăng cảnh cáo xong, thuận tay liền đem tất cả trong ngăn kéo của cô xé sạch. Sau này, loại đồ này không cho phép mặc. Khương Tuyết Nhu trong lòng như muốn nổ tung. Cô mới trở về nước trong mấy ngày, cũng chỉ mang theo mấy bộ như vậy, lại bị anh ta xé hết. Hoắc Anh Tuấn, anh xé hết thì tối nay tôi mặc cái gì? Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một chút, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hảo, để cho anh ta mua mấy bộ tối. Nhưng bỗng nhiên ý thức được, những thứ kia toàn là nội y phụ nữ, lại qua tay thằng đàn ông khác. Không hiểu sao, anh không muốn. Bây giờ tôi đưa cô đi mua. Anh không vừa ý liền khó chịu sao? Bây giờ tôi rất mệt mỏi, tôi muốn ở nhà để nghỉ ngơi. Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Sao một người phụ nữ lại trở nên thiếu văn minh như vậy? Dừng một chút, anh phiền lòng nói. Được rồi, để tôi đi mua cho cô. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút, nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Tôi đối với cô không có hứng thú, đơn thuần không muốn vượt quá giới hạn hôn nhân, làm mất thể diện. Hoắc Anh Tuấn lúc xoay người lại nói. Đúng rồi, tôi hơi đói bụng, làm cho tôi chút đồ ăn khuya. Đợi một lúc, tôi sẽ về ăn. Nói xong, lúc này mới rời đi. Khương Tuyết Nhu liếc mắt, lại coi cô là nữ đầu bếp, nằm mơ đi. 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn lúng túng xuất hiện tại tiệm đồ lót ở cách đó không xa. Anh làm cái quỷ gì vậy mà lại đi mua đồ lót cho Khương Tuyết Nhu? Anh còn chưa từng mua cho Nhạc Hạ Thu. Quý khách, xin hỏi anh là muốn mua nội y cho đàn ông sao? Một nữ nhân viên bán hàng đi tới, thấy khuôn mặt khôi ngô của anh, hai mắt liền sáng lên. Người đàn ông này so với đại minh tinh còn đẹp trai hơn, nhưng mà có chút quen mắt. Không phải, là mua nội y cho phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn lúng túng nói. Ồ, mua cho bạn gái phải không? Tôi biết rồi. Nữ nhân viên bán hàng đều thấy hâm mộ bạn gái anh muốn chết đi được. Có thể có được người đàn ông như vậy, quả thực là quá hạnh phúc. Đây là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi, anh có thích không? Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều rất gợi cảm. Anh nghĩ đến hình ảnh Khương Tuyết Nhu mặc nó trên người, thân thể liền có chút nóng lên. Cho tôi cầm mấy cái kín đáo, loại trơn, màu sắc đơn thuần thôi. Nữ nhân viên bán hàng hiểu ra. Tôi biết rồi, anh không muốn bạn gái mặc quá lộ liễu đúng không? Người như anh thật đáng trân trọng. Thật ra thì màu sắc thuần khiết nhất thì màu đen là ổn nhất. Là như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cảm giác được Khương Tuyết Nhu cũng không quá chú trọng đến bản thân, bởi vì cô lại mặc màu đen. Thưa anh muốn mua mấy cái? Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, 30 bộ đi. Mua nhiều như vậy chắc là đủ cho cô ta mặc cả năm. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn thanh toán rồi xách túi lớn túi bé rời đi. Đúng lúc này, Hà Tĩnh Nhi là con gái nhà họ Hà đang đi dạo phố mua sắm nhìn thấy. Cô ta lập tức gửi tin nhắn cho Nhạc Hạ Thu. Hạ Thu, tôi vừa nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn bước vào cửa hàng nội y và đã mua rất nhiều đồ cho cô. Thật sự là ghen tị với cô quá. Lúc này, Nhạc Hạ Thu đang ở trong nhà nghỉ, vui vẻ cùng Lỗ Chết Hạn. Phải 20 phút sau, cô ta mới bò dậy nhìn điện thoại di động. Thấy Hà Tĩnh Nhi gửi tin nhắn đến, khóe môi cô ta cong lên đầy vẻ gợi cảm. Hoắc Anh Tuấn cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện này. Xem ra là vì an ủi cô ta mấy hôm nay bị Khương Tuyết Nhu làm nhục. Xem cái gì đây? Chúng ta vui vẻ thêm lát nữa nào. Lô Chiết Hạn vừa nói vừa ngang ngược kéo cô ta tới hạ thân hắn. Không được, bạn tôi vừa gửi tin nhắn, Hoắc Anh Tuấn đang về rồi. Nhạc Hạ Thu gắt giọng từ chối. Nếu tôi thường về nhà muộn quá, sớm muộn thì Hoắc Anh Tuấn sẽ hoài nghi. Nếu như tôi không còn cái núi này để dựa thì cũng sẽ không có tiền mang cho ông đâu. Được rồi, nhưng mà nếu Hoắc Anh Tuấn biết chuyện giữa tôi với cô thì sao? Lỗ Chiết Hạn vừa nói vừa sờ cầm Nhạc Hạ Thu. Không lẽ bình thường hắn ta không làm cô thỏa mãn à? Ông nói đúng rồi đó, anh ấy quả thật không bằng ông được. Nhạc Hạ Thu cười duyên tán dương. Đồ tiểu yêu này, khó trách được bao năm nay tôi cũng chỉ thích vui vẻ với cô. Lỗ Chiết Hạn cười ha hả, bụng hắn to bự béo núc khiến cho Nhạc Hạ Thu suýt nữa nôn mửa, nhưng mà trên mặt lại cố mà tỏ ra vui vẻ. Sau khi rời khỏi khách sạn, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức sầm xuống. Mặc dù Lỗ Chiết Hạn trong chuyện chăn gối khiến cô ta bù lấp được việc Hoắc Anh Tuấn không làm được, nhưng hắn chẳng khác nào là quả bom hẹn giờ. Cô ta chỉ mong nhanh chóng lấy được hết các bức ảnh đó, giết chết hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tiểu khu Hằng Thịnh, Hoắc Anh Tuấn nhấn chuông. Lúc Khương Tuyết Nhu ra mở cửa, thấy trong tay anh xách túi lớn túi bé, không biết là anh đã mua bao nhiêu bộ. Tổng cộng 30 bộ. Hoắc Anh Tuấn đặt trên ghế salon, ngửi được trong phòng khách mùi thức ăn rất thơm, bụng liền sôi lên. Cơm đã nấu xong rồi sao? Trong ánh mắt sáng lên, giống như chú chó chăn cừu chờ được cho ăn. Khương Tuyết Nhu im lặng chỉ trên bàn một mâm cơm rang trứng. Cơm đấy. Hoắc Anh Tuấn đi tới nhìn một cái, chẳng qua là một đĩa cơm rang trứng rất bình thường. Những hạt cơm đều rất trứng. Bên trong có vài cọng hành lá cắt nhỏ, nhìn tạm được, nhưng tay sờ vào thì thấy lạnh. Cô định cho tôi ăn đồ nguội thế này sao? Anh có chút tức giận. Anh có ý tốt đi mua cho cô đồ lót, vậy mà cô lại chỉ làm một bát cơm rang trứng nguội ngắt để đuổi anh đi. Người cao cao tại thượng như anh, rất lâu rồi không có bị ai qua loa lấy lệ dùng cơm rang trứng đuổi đi. Đã thế cơm cũng không còn được rang lại, nguội ngắt. Ai bảo anh trở về chậm như vậy? Khương Tuyết Nhu cất giọng lười biếng. Không phải là vì tôi mua đồ lót cho cô hay sao? Là tôi bảo anh xé nội y của tôi sao? Khương Tuyết Nhu tức tối phản ứng. Thế có ăn hay không? Nếu cảm thấy nguội thì anh dùng lò vi sóng mà hâm lại. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cô. Khương Tuyết Nhu căn bản phớt lờ anh, cầm quần áo và đi vào trong phòng tắm. Sớm muộn cô cũng bị người đàn ông này tức chết. Nội y phụ nữ mua về là có thể mặc ngay sao? Cô phải giặt qua một lượt, sấy khô mới có thể dùng được. Hoắc Anh Tuấn trợn cả hai mắt lên. Cuối cùng không chịu nổi cơn đói mà tự mình ăn. Tuy chỉ là một bát cơm chiên trứng bình thường, nhưng lại rất thơm ngon, ngon hơn nhiều so với món bít tết mà Nhạc Hạ Thu đã làm buổi tối hôm qua. Chỉ một lát, anh đã ăn hết sạch mà bụng vẫn chưa thấy no. Anh bước tới cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đang là quần áo, suy nghĩ một lát rồi rời đi. Lái xe ngang qua đường phố náo nhiệt, có rất nhiều hàng rong đang làm cơm chiên trứng, mùi thơm bay tới, anh đi xuống mua một bát. Nhưng sau khi ăn một miếng, liền tức giận nôn ra. Cơm chiên trứng này quá khó ăn. Cậu định gây chuyện đấy à? Ông chủ quán cơm đùng đùng nổi giận. Tôi đã bán hàng ở đây đã 10 năm, làm ăn rất tốt, vậy mà cậu nói khó ăn. Đúng thế, quanh đây, ông chủ làm món cơm chiên trứng là ngon nhất. Một sinh viên đang xếp hàng mua cơm không nhịn được liền nói. Hoắc Anh Tuấn, không lẽ cơm Khương Tuyết Nhu nấu có độc sao? Những cơm chiên trứng đã chiên hơn 10 năm thì sao? Quả thực là không ngon bằng. Sau khi trở lại biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu mặc một bộ quần áo ngủ hấp dẫn, bước tới đón anh. Thấy trên tay anh trống không, ánh mắt hơi sụp xuống, tỉnh dụi liền hỏi. Anh Tuấn, sau này anh về muộn như vậy? Anh làm thêm giờ. Hoắc Anh Tuấn nghĩ đến tối nay ở nhà Khương Tuyết Nhu phát sinh nhiều chuyện, theo bản năng mở miệng. Thì ra là vậy. Nhạc Hạ Thu vốn đang mong đợi lúc này, lòng bỗng bắt đầu trầm xuống. Anh Tuấn, hôm nay ở tập đoàn, trong cuộc họp, anh có phải bị Khương Tuyết Nhu uy hiếp hay không? Hoắc Anh Tuấn chợt nhớ tới lúc trước anh đi tìm Khương Tuyết Nhu là vì chuyện buổi sáng trong cuộc họp Nhạc Hạ Thu bị ấm ức mới tìm cô tính sổ, kết quả mới vừa vào cửa đã quên sạch. Trong lòng anh lại càng cảm thấy áy náy hơn. Hạ Thu, xin lỗi, anh... Anh Tuấn, anh đừng nói gì cả, anh cũng là vì em chịu chút ấm ức cũng không sao cả. Nhạc Hạ Thu nhào vào trong ngực anh. Em chẳng qua là lo lắng cô ấy sẽ cướp mất anh khỏi em. Hôm nay sau khi kết thúc cuộc họp, cô ấy nói sẽ hủy hoại tất cả những thứ mà em đang quan tâm. Hủy hoại? Hoắc Anh Tuấn trong mắt run lên. Cô ta nghĩ cái gì vậy? Vốn là anh đối với Khương Tuyết Nhu còn một tia áy náy, giờ khắc này cũng tan thành mây khói. Loại phụ nữ này cũng không nên nhân từ đối với cô ta. Chẳng trách cô ấy một mực không muốn ly dị. Nguyên nhân căn bản là cô ấy không hề có ý định ly hôn. Nhạc Hạ Thu thở dài. Em đã khuyên cô ấy bỏ qua, nhưng cô ấy căn bản không nghe. Cô ấy đang hành động theo cảm tính, làm xấu mặt nhau thì có ích lợi gì chứ? Phải biết, 3 năm nay, rất nhiều công ty hợp tác cùng tập đoàn Hồng Nhân là đều nể mặt anh. Hoắc Anh Tuấn trong lòng dao động, vuốt lên tóc cô ta. Em nói đúng, nếu những công ty kia hủy bỏ hợp tác với Hồng Nhân, đối với Hồng Nhân mà nói là một loại tổn thất. Nếu muốn cứu tập đoàn Hồng Nhân, thì cô ấy nên nguyện ý cùng anh ly dị trong hòa bình. Anh Tuấn, anh là muốn... Nhạc Hạ Thu ngẩng đầu che môi, như vậy không tốt lắm đâu. Ngốc, chuyện chúng ta năm nay muốn kết hôn cũng đã truyền ra ngoài. Nếu không ly dị cô ấy thì em sẽ ra sao? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng ôm cô ta. Nhạc Hạ Thu ở trong ngực anh, khóe miệng cong lên. Sau khi lên lầu, thấy Hoắc Anh Tuấn tìm quần áo tắm, cô ta tỉnh dụi nói. Anh Tuấn, lúc nào anh rảnh rỗi, em muốn đi dạo phố. Nội y em cũng đã mặc lâu rồi, muốn thay. Anh không phải đã cho em cầm một tấm thẻ sao? Em tự mình đi ca thẻ đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp để ở phòng tắm. Nhạc Hạ Thu nhìn lưng anh, lại dâng lên cảm giác bất an. Hà Tĩnh Nhi không thể nào nhìn lầm được. Hoắc Anh Tuấn mua những đồ lót kia không phải cho cô ta. Vậy là anh mua cho ai? Khương Tuyết Nhu hay là người phụ nữ khác? Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Nhạc Hạ Thu lặng lẽ cầm chìa khóa xe của Hoắc Anh Tuấn đi vào trong nhà xe, nhân cơ hội kiểm tra nhật ký hành trình của xe. Cô ta rất nhanh phát hiện tối ngày hôm qua, Hoắc Anh Tuấn hai lần lái vào một nơi tên là khu Hằng Thịnh. Buổi sáng, cô ta lái xe đi. Khi thấy Khương Tuyết Nhu lái xe từ bên trong ra, cả khuôn mặt thiếu chút nữa thì trở nên vặn vẹo. Lại thật sự là Khương Tuyết Nhu, cô ta vạn lần không nghĩ tới. Cuối cùng là chỗ nào có vấn đề? Cô ta rõ ràng đã thôi miên Hoắc Anh Tuấn. Anh hơn rất chán ghét Khương Tuyết Nhu mới đúng. Nhất định là Khương Tuyết Nhu còn chưa từ bỏ ý định đang câu dẫn Hoắc Anh Tuấn. Người phụ nữ xấu xa này. Buổi sáng, lúc 8 giờ 30 phút, Khương Tuyết Nhu đi vào phòng làm việc, phát hiện Diêu Vân Sơn, Chủ tịch Vương cùng mấy vị cổ đông cũng đang chờ cô. Tổng giám đốc Ngô đứng ở bên cạnh vẻ mặt đau khổ. Mới sáng sớm, mọi người đều đã đứng ở đây. Sau khi Khương Tuyết Nhu ngồi xuống, Chủ tịch Diêu nghiêm mặt nói, còn ngủ được sao? Trong một đêm, 3 công ty xây dựng lớn đang hợp tác với tập đoàn đều đã hủy hợp tác. Hiện tại hơn chục bất động sản trên toàn quốc đã bị đình chỉ. Chủ tịch Khương, hôm qua cô còn nói chuyện với Tổng giám đốc Hoắc, khẩu khí rất lớn. Tại sao mọi người đều đồng loạt dừng hợp tác với cô rồi? Tôi đoán là vì cô ngày hôm qua đã chọc giận cô Nhạc. Chủ tịch Vương cũng có chút tức giận liền nói. Những công ty kia ban đầu đều vì nhìn mặt cô Nhạc và Tổng giám đốc Quốc mới cùng tập đoàn chúng ta hợp tác. Bây giờ bọn họ nhất định là nhận được phong thanh. Vậy giờ làm thế nào? Đình công một ngày, công ty tổn thất mấy trăm tỷ. Chủ tịch Uông cuống cuồng nói. Đình công mấy ngày ngược lại không thành vấn đề. Chủ yếu là bọn họ nói không hợp tác. Diêu Vân Sơn gấp đến độ đấm ngực dậm chân. Không hợp tác thì đổi công ty khác. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Cô biết cái gì? Chủ tịch Diêu không thể nhịn được cô nữa. Những khách hàng đặt cọc nhà trước đây đều dựa vào danh tế của công ty xây dựng. Họ đã có danh tiếng tốt nhất cả nước. Khách hàng tin tưởng thì mới mua nhà. Nếu công ty xây dựng mà đổi, những khách hàng mua nhà chắc chắn sẽ náo loạn. Khi ấy danh tiếng của tập đoàn sẽ bị hủy hoại. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là đi tìm Tổng giám đốc Hoắc. Hoặc là cầu xin cô Nhạc tha thứ. Chủ tịch Vương nói, chính cô chọc vào họ thì tự đi mà giải quyết, đừng lôi cổ đông chúng tôi vào. Nếu không giải quyết được vấn đề này, đừng trách chúng tôi muốn thay thế cô. Chủ tịch Diêu nghiêm mặt nói, cô cũng đừng trách chúng tôi đều là vì lợi ích của tập đoàn. Cô với tư cách là chủ tịch, phải thực sự suy nghĩ cho tập đoàn, cũng không nên trở ngại sự phát triển của cả tập đoàn. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh chăm chú nhìn bọn họ. Tôi có nói là không thể giải quyết sao? Cô chắc chắn có thể giải quyết. Chủ tịch Diêu cũng không quá tin tưởng. Chủ tịch Vương chần chừ nói. Nghe nói ngày hôm qua trong hội nghị, Tổng giám đốc Hoắc còn bênh vực Chủ tịch Khương. Như vậy thì có thể là có cơ hội. Hy vọng cô không ăn nói lung tung. Chủ tịch Dương thâm thúy nói.

tôi đã sớm liên lạc xong với công ty xây dựng, chỉ là tôi muốn thừa dịp này cho tập đoàn hoàn toàn thay máu. Từ nay về sau, ở tập đoàn sẽ không còn ai dám chống đối tôi nữa. Lư Hồng Khoa bỗng nhiên cả kinh. Lần đầu tiên, anh ta ý thức sâu sắc được Khương Tuyết Nhu không giống như trước nữa. Ban đêm, tại phòng tổng thống khách sạn, mấy người đàn ông tụ tập một chỗ chơi bài. Tổng Dung Đức ném ra ngoài cân ca, nghe nói cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân đang bán cổ phần với giá thấp. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng gõ mặt bàn. Bán đi là đường duy nhất, lần này không có bất kỳ người nào có thể cứu cô ta. Quý Tử Uyên kẹp điếu thuốc che tay đốt. Không phải cậu đã từng nói 3 năm qua rất áy náy sao? Rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà khiến bị chọc thành ra như vậy? Hoắc Anh Tuấn ngón tay hơi gồng lên, hồi lâu nhàn nhạt nói. Cô ấy dùng giấy chứng nhận kết hôn để uy hiếp tôi là tìm cái chết. Cậu sẽ không sợ cô ấy lại uy hiếp người đến lúc đó hạ thu? Vô ích thôi, lần này tôi sẽ dạy dỗ cô ấy không thể đâu. Hoắc Anh Tuấn mặt không có chút cảm xúc liền nói. Đoán rằng tập đoàn Hồng Nhân lúc này hết cứu, công nhân dưới công trường đã đình công 5 ngày, tổn thất hơn cả 1.000 tỷ. Rất nhiều người mua nhà đều la hết muốn trả lại. Tổng Dung Đức vừa nói, ném ra một lá bài cuối cùng. Tôi thắng rồi, đưa tiền đây. Hoắc Anh Tuấn đem bài ném ra ngoài, theo bản năng liếc nhìn điện thoại. Người phụ nữ kia còn chưa thèm gọi điện thoại cho anh mà nhận sai xin tha thứ ư? Nhưng mà cầu xin tha thứ cũng là vô ích. Ngàn vạn lần cô ta không nên làm tổn thương đến Nhạc Hạ Thu. Sáng sớm hôm sau, trong biệt thự Hải Tân, người giúp việc đem bữa sáng bê lên, Nhạc Hạ Thu dịu dàng rót một ly sữa bò nóng cho anh, cất tiếng muốn nói. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi, đoán rằng tập đoàn Hồng Nhân sẽ khó mà chống đỡ tiếp được. Hoắc Anh Tuấn đôi mắt đen nhánh liếc cô ta một cái. Em lại mềm lòng. Nhạc Hạ Thu cười khổ một tiếng. Dẫu sao em cũng ở nơi đó công tác 2 năm. Ăn điểm tâm đi. Hoắc Anh Tuấn gắp cho cô ta một quả trứng gà. Anh Tuấn, Nhạc Hạ Thu phức tạp nói. Anh thật đối với cô ấy không còn tình cảm gì sao? Anh chưa từng đưa em đi mua nội y. Những ngày qua em đều một mực khuyên mình, nhưng thật khó chấp nhận. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim lại đau đến không thể nào thở nổi. Không có, Hoắc Anh Tuấn nói quả quyết. Thật xin lỗi, sau này anh sẽ không làm ra chuyện khiến cho em hiểu lầm. Ừ, Nhạc Hạ Thu cố nặn ra một nụ cười vui đáp lời. Hoắc Anh Tuấn trong lòng càng khó chịu hơn. Anh thề, muốn trừng phạt Khương Tuyết Nhu nhiều hơn nữa, đối với Nhạc Hạ Thu sẽ đối tốt hơn nữa. Cậu chủ, tập đoàn Hồng Nhân sáng nay cổ phiếu tăng cao. Ngô Minh Hạo đột nhiên đi tới thấp giọng nói. Chuyện gì đã xảy ra? Hoắc Anh Tuấn đưa mắt quét qua Ngô Minh Hạo chớp mắt mấy cái. Buổi sáng nay lúc 7 giờ, tập đoàn Hasay thông báo trong web toàn cầu tuyên bố hợp tác cùng với tập đoàn Hồng Nhân. Nhạc Hạ Thu có loại dự cảm xấu. Hasay rất nổi tiếng sao?